vừa nghĩ đến việc Cát Đông Húc, nếu biết nàng ở đây mà không kịp ngăn cản, kết cục của nàng chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng. Phan Du Lôi lập tức hoảng hốt, nàng còn dám ngồi yên lặng ở đó sao? Tựa như bị chọc giận, nàng đột nhiên đứng bật dậy, sau đó giơ chân lên, chiếc giày cao gót của nàng đá vào bụng Diệp Lập Minh. Không còn cách nào khác, lúc này Diệp Lập Minh đã giơ chai rượu lên định đập xuống. Nếu như hành động của nàng chậm một chút, chắc chắn Kỳ Vũ San sẽ bị thương. Nhưng Diệp Lập Minh làm sao có thể nghĩ tới việc Phan Du Lôi lại đột một tức giận như vậy. Một cơn đau bất ngờ ở bụng khiến toàn thân hắn khom xuống, chai rượu trong tay rơi xuống đất. Lúc này, trong phòng khách lại hoàn toàn im lặng. Phan Du Lôi ra tay, trong mắt mọi người lại không thể nào so sánh với Kim Vũ San Thần. Một người là đại nhân vật trong giới giải trí, người kia chỉ là một nhân tài mới nổi, gần đây có chút tiếng tăm, nhưng nếu xét về ảnh hưởng, gốc gác và quan hệ, Phan Du Lôi rõ ràng vượt trội. Thực tế, không chỉ Phan Du Lôi, mà ngay cả Diệp Lập Minh cũng không thể so sánh với nàng, dù chỉ là sinh viên năm nhất. Chính vì thế, khi nàng bất ngờ ném Diệp Lập Minh ra ngoài, khiến mọi người khiếp sợ, và sau đó Diệp Lập Minh tức giận với chai rượu, họ cũng không ra tay ngăn cản. Trong mắt họ, Kim Vũ San chính là tự chuốc lấy rắc rối. Kết quả, mọi người lại không ngờ rằng Phan Du Lôi, đại tỷ này, không chỉ ra mặt ngăn cản, mà còn ra tay ác hơn cả Kim Vũ San. Bà ta lập tức dùng giày cao gót đá vào người Diệp Lập Minh. Đi yên, Phan tỷ, ngươi làm cái quái gì vậy? Ta biết Kim Vũ San có quan hệ với ngươi, nhưng ngươi cũng thấy đó, vừa rồi chính nàng là người trước mặt mọi người vã vào mặt ta, nàng có là cái gì chứ, cũng xứng. Diệp Lập Minh đau đớn, nhưng rõ ràng vẫn còn choáng váng, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, đứng dậy, tức giận nói. Mặc dù đã uống chút rượu, Diệp Lập Minh vẫn chưa hoàn toàn say, hắn vẫn tỉnh táo nhận thức được Phan Du Lôi có sức ảnh hưởng lớn, đặc biệt là quan hệ rộng rãi. Nếu muốn trở mặt với bà ta, kể cả với gốc gác của mình và danh tiếng hiện tại, hắn sẽ rất khó có thể tiếp tục sống trong giới giải trí. Vì vậy dù bị Phan Du Lôi đá một cú bằng giày cao gót, hắn cũng không làm như lúc nãy khi còn cơn say, không có hành động mù quáng nào, ngậm miệng lại cho ta. Sau đó vì chuyện vừa rồi mà xin lỗi Kim Vũ San, Phan Du Lôi không đợi Diệp Lập Minh nói hết lời, đã ngắt lời. Chuyện gì? Phan tỷ, ngươi có phải điên rồi không? Chính nàng là người vả vào mặt ta trước. Diệp Lập Minh ngỡ ngàng, không thể tin nổi. Điên? Ngươi thấy ta giống người điên sao? Nếu ngươi vẫn còn nhận thức ta là tỷ tỷ của ngươi, thì bây giờ mau xin lỗi đi. Còn không, thì đừng trách ta làm lớn chuyện. Đừng có nói ta không nhắc nhở ngươi. Phan Du Lôi cười gằn nói. Lời nói của Phan Du Lôi vừa ra, cả phòng khách bỗng chốc lặng ngắt. Mọi người đều kinh ngạc nhìn Phan Du Lôi và Kim Vũ San. Phan Du Lôi là đại tỷ trong giới giải trí, một nhân vật có tầm ảnh hưởng, sao có thể tự nhiên nổi điên được? Nhưng nếu không phải là điên, thì có nghĩa là thế nào đây? Những người có mặt ở đây đều là nhân vật có tiếng trong giới giải trí, đều là người thông minh, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể hiểu được vấn đề nằm ở húc ca kia. Trong lòng họ không khỏi cảm thấy nghiêm trọng. Trong giới giải trí, nhiều minh tinh sau khi uống rượu hay nói những câu không thể bình thường hơn, nhưng Diệp Lập Minh lại vì vài câu nói đó không chỉ bị Kim Vũ San nhân tài mới nổi một tay vỗ cho bay, mà còn bị Phan Du Lôi, đại tỷ có tầm ảnh hưởng lớn, trực tiếp đá một phát kèm theo một cảnh cáo. Điều này đủ để mọi người đoán ra rằng người đứng sau Kim Vũ San, húc ca, có lai lịch rất lớn. Suy nghĩ như vậy nhanh chóng chuyển qua đầu, và khi mọi người hiểu ra vấn đề, ánh mắt của họ từ Phan Du Lôi và Kim Vũ San lại chuyển sang Diệp Lập Minh. Có người trên mặt lộ rõ vẻ thích thú khi thấy người khác gặp chuyện, có người thì vẻ mặt tò mò, còn lại là sự đồng tình. Diệp Lập Minh lúc này sắc mặt thay đổi liên tục, từ trắng chuyển sang xanh, nắm đấm cũng liên tục siết chặt rồi lại buông ra. Hắn lúc này cảm thấy say cũng dần tỉnh táo hơn, đã nhận thức được rằng mình đã quá coi thường Kim Vũ San và những người hậu thuẫn nàng. Nhưng mà sau khi đã bị một cái tát, làm sao hắn có thể mở miệng xin lỗi Kim Vũ San, một người mới nổi như thế? Mặt hắn quả thật không thể nào chịu nổi. Diệp Lập Minh lúc này sắc mặt thay đổi liên tục, lúc trắng lúc xanh. Đúng lúc đó, cửa phòng khách bị gõ và mở ra, bước vào là Lâm Tĩnh Văn, con gái của lão tổng Viễn Bác tập đoàn Lâm Lương Hải, cũng là cháu gái của Phùng lão và bạn thân của Phương Uyển Nguyệt. Lâm Tĩnh Văn suốt nhiều năm qua luôn phụ trách Viễn Bắc tập đoàn, điều hành một công ty giải trí trực thuộc. Hơn một năm trước, nhờ vào Cát Đông Húc mà Lâm Tĩnh Văn và công ty giải trí của Mỹ Nhân Australia hợp tác phát triển quy mô lớn. Trong hai năm gần đây, bà đã đầu tư sản xuất nhiều bộ phim truyền hình ăn khách. Chính vì vậy, tên tuổi của Lâm Tĩnh Văn được biết đến rộng rãi, thậm chí có một số người trong ngành giải trí đã và đang làm việc dưới quyền bà. Khi mọi người thấy Lâm Tĩnh Văn bước vào, ai nấy đều đứng dậy vội vàng. Phan Du Lôi cũng ngừng ngay chuyện vừa rồi, vội vàng tiến lên, trên mặt lộ vẻ khiêm tốn, cười nói: "Lâm tổng, chào buổi tối, gió nào thổi ngài tới đây?" Với thân phận của Phan Du Lôi, vốn không cần phải đối với một tổng giám đốc của công ty truyền hình giải trí như vậy khiêm tốn đến mức này. Thực tế, Không ít lúc công ty giải trí còn phải nài nỉ bà sắp xếp thời gian để làm việc, thậm chí phải làm trò để cầu xin bà. Tuy nhiên, Lâm Tĩnh Văn lại có thân phận khác biệt, nên Phan Du Lôi đương nhiên phải có thái độ cung kính. Không chỉ vì nàng là người đại diện cho một công ty giải trí lớn, mà còn vì nàng có thân thế vô cùng hiển hách, với cha là tổng giám đốc của hai tập đoàn lớn Viễn Bác và Húc Đằng Ô Tô. Đặc biệt là Húc Đằng Ô Tô, trong vòng một năm qua, ở thị trường ô tô tại Hoa Hạ, giống như một ngựa ô đột nhiên vươn lên mạnh mẽ, chiếm lĩnh một phần lớn thị trường ô tô cá nhân, mà hiện tại lại càng phát triển mạnh mẽ. Ô tô, đây là một mặt hàng xa xỉ, một chiếc xe có thể cần đến cả chục vạn, một tập đoàn ô tô chỉ riêng khoản đầu tư cũng phải lên đến hàng trăm triệu. Vậy mà một công ty con hát có thể so với điều này sao? Thời gian gần đây chúng ta đang chuẩn bị sản xuất một bộ phim, cần tìm vài người phù hợp. Ta cảm thấy Diệp Lập Minh khá thích hợp cho vai nam chính. Mới vừa rồi nghe quản lý Lý nói Diệp Lập Minh cũng đang ở đây ăn cơm, nên ta tự tiện tới, không ngờ lại gặp được ngươi. Du Lôi, Lâm Tĩnh Văn mỉm cười nói, nhưng khi nàng quay đầu lại nhìn Kim Vũ San, vẻ mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, bất giác thốt lên, ồ, thật trùng hợp, Vũ San, ngươi cũng ở đây sao? Lần trước tại quán bar ở Kinh Thành xảy ra xung đột, sau đó lại liên lụy đến chuyến khảo sát tại Đại Tây, rồi đến các thương gia Hoa Kiều ở Australia, cùng với gia đình Lâm Lương Hải, tất cả đã kết nối lại. Và cũng chính vào lúc đó, tại quầy rượu, ngoài các Đông Húc, Tưởng Lệ Lệ, Kim Vũ San, Lâm Từ Khiết, còn có Trình Nhạc Hảo và Đỗ Nhiếp Phàm cùng tham gia. Vì sự kiện lần trước, Lâm Tĩnh Văn mới gặp gỡ Kim Vũ San, sau đó cả hai ở Kinh Thành thỉnh thoảng cũng có chút giao tình. Đúng vậy, Tĩnh Văn tỷ, Kim Vũ San gật đầu đáp lại. Ôi, sắc mặt ngươi có vẻ không được tốt, phải chăng thân thể không thoải mái? Lâm Tĩnh Văn nhìn Kim Vũ San, ân cần hỏi. Thực ra, do vừa nãy tức giận, cùng với việc sau đó Diệp Lập Minh dùng chai rượu định đập vào đầu nàng, khiến Kim Vũ San bị giật mình, sắc mặt nàng cũng không tốt. Khi Lâm Tĩnh Văn nói câu ấy, mọi người trong phòng đều cảm thấy không khí trở nên căng thẳng, ánh mắt đồng loạt hướng về phía Diệp Lập Minh. Xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Tĩnh Văn lập tức nhận ra bầu không khí có gì đó không ổn, đồng thời cũng chú ý đến chiếc bình rượu vỡ trên đất. Nét cười trên mặt bà khẽ biến mất, ánh mắt chuyển sang nhìn Diệp Lập Minh. Là con gái của Lâm Lương Hải, lại kinh doanh độc lập và quản lý một công ty truyền hình giải trí, Lâm Tĩnh Văn đương nhiên có khả năng quan sát rất tinh tế. Không có gì đâu, chỉ là Kim Vũ San và bạn bè nói vài câu, không ngờ nàng lại có tính khí mạnh như vậy, nên mới có chút náo loạn. Giờ thì không sao rồi. Không sao đâu, Diệp Lập Minh sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng cũng chỉ cười chưa nói. Vũ San tính khí ta hiểu rõ, nàng đâu có tính khí lớn như vậy. Lâm Tĩnh Văn cười lạnh, rồi quay sang hỏi Kim Vũ San, xảy ra chuyện gì vậy? Kim Vũ San do dự một chút rồi đáp, ta vừa nãy có điện thoại với Húc ca. Trong lòng hắn có chút bực bội, rồi nói những lời sỉ nhục thô tục về Húc ca. Ta tức giận lắm. Diệp Lập Minh, ngươi thật là giỏi, trước kia ta còn muốn mời ngươi đóng vai nam chính trong bộ phim của mình đấy. Được rồi, ta sẽ nói rõ cho ngươi nghe, sau này chỉ cần là công ty chúng ta đầu tư vào bộ phim truyền hình, ngay cả diễn viên quần chúng cũng không phải là người mà ngươi có thể tiếp cận. Lâm Tĩnh Văn nghe đến đó, không cần Kim Vũ Sa nói thêm gì nữa, nét mặt nàng cười một hồi rồi nhanh chóng trở nên lạnh lùng. Lâm tổng, đâu cần phải như vậy, vừa rồi ta đã nói những lời quá đáng, nhưng Kim Vũ San lại đánh ta một cái tát. Hiện tại ta không so đo với nàng nữa đâu. Diệp Lập Minh nghe vậy sắc mặt liền biến sắc, vội vàng lên tiếng. Thật sao? Vậy thì bình rượu trên mặt đất là chuyện gì? Hừ, không tính toán với nàng à? Ngươi tính làm sao? Thơ mơ như vậy sao? Dám nói xấu Húc ca. Nếu như vừa nãy ta cũng có mặt, ta cũng sẽ ném ngươi một cái tát như thường thôi. Ngươi nên vui mừng vì bình rượu không rơi trúng Kim Vũ San, cũng nên vui mừng vì vừa rồi ta kịp sửa lại lời. Nếu không thì không chỉ là công ty chúng ta sẽ xếp ngươi vào danh sách đen đầu. Lâm Tĩnh Văn lạnh lùng nói. Lâm Tĩnh Văn thân phận nào? Cha nàng là một trong những phú hào lớn đứng đầu bảng xếp hạng tài sản ở Hoa Hạ, nên quyền lực và ảnh hưởng của nàng tự nhiên lớn hơn rất nhiều so với Phan Du Lôi, một người làm nghề hát. Khi nàng đã nói ra những lời này, tất cả mọi người trong phòng ngoại trừ Phan Du Lôi đều cảm thấy choáng váng. Không khó hiểu khi Kim Vũ San có thân phận cao quý như vậy, từng lời nói cử chỉ đều mang vẻ quyến rũ, giọng nói mềm mại nũng nịu đến mức khiến người khác phải rụt rè. Thì ra ngay cả Lâm Tĩnh Văn, một mỹ nữ tài phiệt, cũng không thể không thốt lên Húc ca. Trước sự tôn kính đối với các Đồng Húc, Lâm Tĩnh Văn nói xong liền chuyển hướng nhìn Kim Vũ San, sắc mặt lúc này mới dần dịu lại, quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì, chỉ là tâm trạng tốt bị tên này làm hỏng. Kim Vũ San đáp, được rồi, không đáng để bận tâm với loại người như vậy, nếu không chúng ta qua bên ta tham gia chút náo nhiệt đi. Ta đã hẹn Đỗ Nhiếp Phàm và Trình Nhạc Hạo, bọn họ chắc cũng đã đến rồi. Lâm Tĩnh Văn nói tiếp, khà khà, chúng ta đã đến rồi, thật nhiều đại minh tinh quá. Lâm Tĩnh Văn vừa dứt lời, cửa phòng vang lên tiếng cười nhạo. Các Đông Húc cùng bạn thời trung học của hắn Trình Nhạc Hạo và Đỗ Nhất Phàm bước vào. Trình Nhạc Hạo kể từ lần cảm tình bị tổn thương, dường như đã hoàn toàn buông lỏng yêu cầu về vóc dáng của bản thân. Hiện tại vóc dáng của hắn so với thời trung học có vẻ đầy đặn hơn nhiều, đầy đặn hơn nhiều. Tuy vậy, khí thế của hắn lại hoàn toàn khác, mặc dù trên mặt mang chút nét tùy ý, thậm chí có thể nói là cợt nhả, nhưng vẫn lộ ra một chút tự tin mạnh mẽ và một tia uy nghiêm mơ hồ. Cùng hắn là Đỗ Nhất Phàm, vẫn đeo kính dày, vóc dáng nhỏ gầy, nhưng khí chất của hắn lại ngày càng thâm trầm. Tinh tế quan sát có thể nhận ra trên người hắn toát ra một vẻ khó đoán sâu sắc. Ôi, Trình tổng, hôm nay ngày sao cũng đến đây. Khi nhìn thấy Trình Nhạc Hạo trong phòng khách, vài nữ minh tinh lập tức ánh mắt sáng lên, tiếng làm nũng vang lên, hướng về phía hắn vứt nhẹ ánh mắt quyến rũ. Thậm chí Phan Du Lôi cũng nở một nụ cười mê người. Đỗ Nhất Phàm thấy vậy liền đưa tay đẩy chiếc kính cận dày cộp, âm thầm lắc đầu. Kể từ sau sự việc lần trước, khi tình cảm của Trình Nhạc Hạo gặp phải tổn thương, thái độ của hắn đối với nam nữ tình cảm lại quay trở lại như hồi trung học, vẫn giữ vững cái gọi là bác ái. Dĩ nhiên, hồi trung học chẳng có nữ sinh nào phản ứng lại với tên mập mạp này, nhưng giờ đây, với thân phận là một trong những người dẫn đầu trong giới công nghệ máy tính, Trình Nhạc Hạo dù chỉ biểu hiện một chút thái độ bác ái lại khiến cho không ít nữ nhân, đặc biệt là trong giới giải trí, phải súng lại giống như ong mật vây quanh tổ, hận không thể ngày đêm ở bên cạnh hắn. Các ngươi đều ở đây, ta sao có thể không đến được? Trình Nhạc Hạo cười hì hì trả lời. Sau đó, khuôn mặt béo tròn của hắn đột nhiên nghiêm lại, ánh mắt sắc lạnh lướt qua mọi người, hỏi: không biết vừa nãy là ai đã chọc giận tiểu thư Vũ San vậy? Mọi người thấy Trình Nhạc Hạo quả thật có vị thế rất lớn vì Kim Vũ San, không khỏi trong lòng kinh hãi. Kim Vũ San, nhân tài mới nổi này, quan hệ lại rộng rãi như vậy. Đồng thời ánh mắt họ vô thức dồn về phía Diệp Lập Minh. Diệp Lập Minh cũng không khỏi kinh ngạc, trong lòng thầm kêu khổ. Hắn đâu có biết Kim Vũ San lại giao thiệp rộng rãi đến vậy, không chỉ quen biết Lâm Tịnh Văn, một đại phú hào nổi tiếng, mà còn có mối quan hệ tốt với những người đứng đầu trong giới internet hiện nay. Nếu biết trước như vậy, hắn nhất định sẽ kiềm chế hơn. Ngươi là Diệp Lập Minh, chẳng lẽ ngươi muốn cóc kẻ ăn thịt thiên na, kết quả ăn không được lại chuẩn bị mạnh tay? Trình Nhạc Hạo nhìn Diệp Lập Minh với ánh mắt đầy vẻ không thiện, chất vấn. Đỗ Nhất Phàm không nói gì, chỉ im lặng đẩy kính mắt xuống, ánh mắt lạnh lùng sau lớp thấu kính khiến người khác phải dùng mình. Trình tổng, này nói vậy là không đúng, nhiều người đang có mặt ở đây, sao lại nói mạnh tay được? Chỉ là Diệp Lập Minh không chịu nổi việc Kim Vũ San nói chuyện điện thoại với người gọi là Húc Ca, sau đó uống chút rượu liền nói ra vài câu không hay. Giờ thì không sao, mọi chuyện đều qua rồi. Người tổ chức buổi liên hoan nhìn thấy ánh mắt không thiện của Trình Nhạc Hạo dành cho Diệp Lập Minh, không muốn chuyện lớn thêm, bèn cười hòa giải. Húc Ca, Húc Ca, Húc Ca hắn gọi điện thoại cho ngươi. Trình Nhạc Hạo và Đỗ Nhất Phàm nghe vậy không khỏi giật mình, ngay lập tức quay sang Kim Vũ San, ánh mắt đầy kích động. Hừm, hắn không liên lạc được với Lệ Lệ nên mới gọi điện cho ta. Kim Vũ San đáp: đi đi em, cái này còn tạm được, nếu không hắn thật sự không biết suy nghĩ. Trình Nhạc Hạo suýt nữa thì nói lộ hết, vội vã ho khan để che giấu. Đi đâu, leo làm gì chứ, sao trước tiên không gọi cho ta mà phải gọi cho các ngươi trước? Kim Vũ San hiểu ý trong lời nói của Trình Nhạc Hạo, lập tức trù mò đáp: kha kha. Trình Nhạc Hạo không bày tỏ ý kiến gì, chỉ cười một tiếng, rồi đột nhiên quay sang Diệp Lập Minh, lộ ra hai hàng răng trắng, gương mặt béo phì vốn dĩ trông có vẻ hiền hòa, giờ đây lại lộ ra một vẻ dữ tợn. Diệp Lập Minh, DISS cm, ngươi thật là mạnh mẽ đấy. Trình Nhạc Hạo cười lạnh một tiếng, hắn thực mạnh mẽ. Đỗ Nhất Phàm hạ mắt, qua lớp kính dày, ánh mắt hắn lộ ra một tia lạnh lẽo. Dù Trình Nhạc Hạo và Đỗ Nhất Phàm không có hành động quá khích, lời nói thì đơn giản, nhưng khiến mọi người cảm nhận được một luồng khí lạnh toát ra. Ngươi, các ngươi nói, vậy là có ý gì? Diệp Lập Minh trong lòng cảm thấy rất không ổn. Không có gì, chỉ là muốn nói ngươi thật sự mạnh mẽ thôi. Trình Nhạc Hạo vỗ mạnh lên vai Diệp Lập Minh. Hừm, thực. Đỗ Nhất Phàm lại gật đầu lần nữa. Lâm Tĩnh Văn nhìn tình hình này, trong lòng âm thầm thương xót cho Diệp Lập Minh. Đối với nàng, dù sao cũng chỉ là mất đi cơ hội hợp tác với nàng, nhưng nếu hai người bạn của Cát Đông Húc biết được, có lẽ Diệp Lập Minh sẽ không chỉ mất cơ hội hợp tác với nàng mà còn mất cả cơ hội hợp tác với công ty truyền hình, công ty giải trí. Bởi vì hiện tại hai người này chính là những nhân vật đầu ngành trong giới internet, mà Cát Đông Húc lại là sếp của họ. Nếu Diệp Lập Minh dám mắng Cát Đông Húc, e là chưa kịp đến ngày mai, trên internet đã lan truyền các tin tức không hay về Diệp Lập Minh. Trình tổng, không cần thiết như vậy đâu, tôi chỉ uống quá chén, nói vài lời khó nghe thôi. Diệp Lập Minh cố gắng giữ bình tĩnh, nói: hiện nay internet phát triển nhanh chóng, Diệp Lập Minh tự nhiên cũng hiểu rõ sức mạnh của nó. Biết vừa nãy người gọi điện cho Kim Vũ San là ai không? Trình Nhạc Hạo tiến lại gần tay Diệp Lập Minh, lạnh lùng hỏi. Diệp Lập Minh lắc đầu, đi mất, không biết mà cũng dám tùy tiện nói vậy. Đó là lão đại của lão tử đấy. Trình Nhạc Hạo thấp giọng mắng, rồi đột nhiên giơ chân lên, đá mạnh vào bụng Diệp Lập Minh, khiến hắn ngã vật ra đất. Trình Nhạc Hạo chỉ tay vào hắn, nói: "Mình tình nào chẳng muốn lộ diện, ngươi chờ xem, sẽ có một ngày ngươi phải chịu sự chú ý của cả thiên hạ." Nói xong, Trình Nhạc Hạo quay sang Kim Vũ San và Lâm Tĩnh Văn, cười nói: "Đi thôi, hôm nay là ngày đẹp, chúng ta cùng nhau uống vài chén." Lâm Tĩnh Văn không biết chuyện bế quan của Cát Đồng Húc, thấy Trình Nhạc Hạo bất ngờ quay ngoắt lại như vậy, cô tức giận liếc hắn một cái, rồi nắm tay Kim Vũ San chào hỏi mọi người, rồi kéo nàng cùng Phan Du Lôi rời đi. Sau khi Trình Nhạc Hạo và mọi người đi khỏi, phòng khách trở nên yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Diệp Lập Minh, người đang ngồi im lặng, mặt mũi tái xanh. Một vài người nhìn với vẻ hả hê, số khác thì thể hiện sự đồng tình. Chỉ có Phan Du Lôi là tiến lại, đưa tay kéo Diệp Lập Minh dậy, vỗ vai hắn một cái rồi nói: "Nếu lúc nãy ngươi nghe lời ta, thì đâu đến nỗi như bây giờ. Bây giờ nói gì cũng đã muộn, tốt nhất ngươi không nên làm những việc trái với pháp luật, những chuyện không thể để ánh sáng chiếu tới, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Phan tỷ, ngươi, lời này của ngươi là có ý gì?" Ta Diệp Lập Minh nói thế nào trong thế giới giải trí cũng là một nhân vật có chút tín tâm, không phải ai muốn nắm là có thể bóp được. Diệp Lập Minh nghe vậy, cả người run lên một chút, nhưng rất nhanh liền cắn răng, không phục mà nói: "Ngươi là nhân vật có tiếng, thôi đi, ngươi có giống như Hứa Trần Phong năm xưa không? Bây giờ Hứa Trần Phong thế nào, ngươi hẳn là biết rõ." Phan Du Lôi nhếch môi, cười gằn, giễu cợt: "Ý ngươi là..." Lúc này, Diệp Lập Minh rốt cuộc hoàn toàn biến sắc. Trong phòng khách, mọi người cũng đều ngạc nhiên, trong lòng đều chấn động. Hứa Trần Phong, đó là một nhân vật cấp thiên vương. Trong phòng khách này, dù là Phan Du Lôi có sức ảnh hưởng, nhưng vẫn phải kém hơn hắn một bậc. Hơn nữa, đối phương còn đến từ Hồng Kông. Kết quả, một nhân vật như thế mà giờ lại gặp phải tình cảnh thê thảm như vậy. Có người nói hiện giờ, hắn còn đang phải đối mặt với một đống quan tòa. Ăn cơm tù là điều không thể tránh khỏi. Tự cầu phúc đi, chuyện này không ai có thể giúp được. Phan Du Lôi lần nữa vỗ vai Diệp Lập Minh, ái ngại, nhưng không giúp được gì, rồi cùng mọi người lên tiếng chào hỏi, xoay người rời khỏi phòng khách. Nhìn theo bóng lưng của Phan Du Lôi rời đi, Diệp Lập Minh vốn đã đứng lên, giờ lại ngồi thụp xuống đất, mặt đầy vẻ thất thần. Trên bàn rượu, hắn dám hành động quá trớn với Kim Vũ San, rõ ràng không phải là kẻ lương thiện, mà còn dính dáng đến không ít chuyện bẩn thỉu, phạm pháp. Dù gia thế hắn không tồi, tiếng tăm cũng lớn, dòng dõi khá uy thế, nhưng nếu có người khai thác, đào xới ra được những chuyện không hay về hắn, chắc chắn hắn sẽ không chịu nổi. Ngoài phòng khách, Trình Nhạc Hạo cùng Đỗ Nhất Phàm vừa dắt Lâm Tĩnh Văn và Kim Vũ San đi về phía phòng khách, vừa không thể kiềm chế được sự kích động, liền gọi điện thoại cho Cát Đồng Húc. Trong chiếc xe taxi, Cát Đồng Húc không biết rằng cuộc điện thoại của mình lại dẫn đến một trận xung đột. Sau khi tắt điện thoại với Kim Vũ San, hắn tiếp tục gọi cho Phùng Lão và Đường Giật Viễn báo bình an, rồi chuẩn bị gọi điện cho Trình Nhạc Hạo cùng Đỗ Nhất Phàm. Chưa kịp bấm số, điện thoại di động hắn lại vang lên: "Ta đang chuẩn bị gọi cho ngươi đây, không ngờ ngươi lại gọi tới trước. Sao ngươi biết ta ra khỏi quan?" Cát Đồng Húc nhận cuộc gọi của Trình Nhạc Hạo, cười hỏi: "Khà khà, nói sao đi nữa, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, ta cũng đã học được chút bản lãnh từ lão đại ngươi, chỉ cần bấm ngón tay là tính ra ngay." Trình Nhạc Hạo đắc ý đáp: "Ngươi gọi đó là bản lĩnh à? Nói chuyện cho ra hồn đi." Cát Đồng Húc cười mắng: "Ta đi, lão đại sao ngươi lại nói vậy? Ngươi không có ở đây, ta là nhớ nhung, đêm này mong đợi, thật khó khăn mới có thể." Trình Nhạc Hạo ngừng một chút, nhưng ngữ điệu vẫn tràn đầy đùa giỡn. Trình Nhạc Hạo nghe vậy liền vội vàng nói, vẻ mặt đầy vẻ khoa trương: "Nếu không nói, ta sẽ cúp điện thoại." Cát Đồng Húc lần nữa cười mắng, nhưng không khỏi cảm thấy mũi hơi cay cay. Trình Nhạc Hạo cũng đã mạn chỉ cho là hắn đang bế quan, nên chuyện gì cũng nói thẳng không che giấu. Nhưng Cát Đồng Húc thì rõ ràng trong lòng hắn suýt nữa đã muốn cắt đứt quan hệ với đám bạn này, là một người âm thầm lánh xa họ. "Được rồi, được rồi, ta đã nói rồi, sao lại không được?" Trình Nhạc Hạo nói: "Ha ha, ngươi bây giờ có với Kim Vũ San không?" Cát Đồng Húc nghe vậy bắt đầu cười lớn: "Ta đi, ngươi đều biết rồi còn hỏi làm gì?" Trình Nhạc Hạo nghe vậy tức giận, oán trách một câu rồi nghiêm mặt nói: "Lão đại, lần này ngươi bế quan lâu như vậy, ta và Nhất Phàm thật sự hơi nhớ ngươi, hơn nữa cũng không ít chuyện cần báo cáo cùng ngươi. Ngươi xem khi nào rảnh rỗi, cho chúng ta một chút thời gian để gặp mặt đi. Cái này mấy ngày ta có chút việc phải làm, đợi qua một thời gian ngắn ta sẽ liên hệ với các ngươi." Cát Đồng Húc suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Kha kha, lý giải, lý giải, tiểu biệt thắng tân hôn mà." Trình Nhạc Hạo cười mờ ám nói: "Cút đi, Niết Phàm ở bên cạnh ngươi đó, đưa điện thoại cho hắn." Cát Đồng Húc cười mắng. Trình Nhạc Hạo cười hì hì đi điện thoại cho Đỗ Niết Phàm, nói: "Lão đại tìm ngươi." Đỗ Niết Phàm nhận điện thoại, vẻ mặt trở nên trầm tư, tay hơi run một chút: "Đại ca, chẳng hay mọi chuyện vẫn ổn cả chứ?" Cát Đồng Húc nghe được giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia, cảm xúc trong lòng không sao tả xiết: "Vẫn rất tốt." Đỗ Niết Phàm trả lời: "Hưng, Vậy là tốt rồi. Còn chi tiết, đợi một thời gian ngắn nữa chúng ta gặp mặt rồi tiếp tục trao đổi. Cát Đông Húc chủ yếu là gọi điện để thăm hỏi bạn cũ, thấy mọi chuyện đều ổn, liền cúp máy. Sau khi Cát Đông Húc cúp máy, sắc mặt của Đỗ Niết Phàm và Trình Nhạc Hạo bỗng trở nên lạnh lùng. Trình Mập, buổi tối ngươi say người dưới tay đào, bới ra mấy tin tức không mấy tốt về cái tên Diệp Lập Minh kia rồi để lộ ra ngoài. Sau khi trở về, ta sẽ tự tay tiếp tục làm rõ. Mẹ kiếp, không hiểu sao lại dám mắng đại ca. Hắn là cái thá gì? Đỗ Niết Phàm đẩy kính mắt xuống, giọng nói lạnh lẽo vang lên. Yên tâm đi, quy tắc cũ vẫn giữ, mấy chuyện trước mắt cứ để ta lo, còn kỹ thuật thì ngươi phụ trách. Trình Nhạc Hảo gật đầu, khuôn mặt phì nộn lộ vẻ tàn nhẫn. Tin sư nó, chỉ cần là kẻ đối nghịch với đại ca, đều là cừu nhân không đội trời chung của ta. Lâm Tĩnh Văn nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, không khỏi cảm thấy một luồng khí lạnh từ sống lưng dâng lên. Người ngoài có thể không hiểu hết sự lợi hại của hai người này, nhưng Lâm Tĩnh Văn, một người phụ nữ trẻ và mạnh mẽ, rất rõ ràng rằng một khi sức mạnh của họ bùng phát, sẽ có bao nhiêu uy lực và sự phá hoại kinh khủng. Trong những năm gần đây, sự phát triển của Internet quả thật nhanh chóng đến mức có thể dùng hỏa tiễn để hình dung. Ngày càng nhiều người bắt đầu tiếp xúc với Internet, đặc biệt là giới trẻ trong các trường đại học. Họ đã bắt đầu không thể thiếu Internet trong cuộc sống hàng ngày. Hai người trước mặt này, một người có dáng vẻ mập mạp, hiền lành, còn một người đeo kính dày, nhìn như một con mọt sách, nhìn lại là những nhân vật cự đầu quan trọng trong ngành nghề mới nổi này. Mặc dù ở quốc nội, nhiều người vẫn còn đang trong giai đoạn tìm hiểu về thời gian phát triển của Internet, thì hai người này, với tuổi đời còn trẻ, đã có thể tập trung vào một số tiền lên đến hơn 100 triệu. Điều này không phải là chuyện dễ dàng. Nếu lúc đó có công ty nào có thể nhận được 1-2 ngàn vạn nhân dân tệ đầu tư, đó đã là một thành công rất lớn. Nhưng Trình Nhạc Hạo và Đỗ Niết Phàm lại có được 100 triệu. Chính vì lý do này, trong ngành nghề mới phát triển này, họ có đủ vốn liếng để vận dụng và nhanh chóng chiếm ưu thế tuyệt đối, đứng đầu trong lĩnh vực này. Họ đã tham gia vào các lĩnh vực này. Họ đã tham gia vào các lĩnh vực như động cơ, môn hộ trang web, dịch vụ thông tin, trò chơi, và đều đạt được những thành tựu đáng kể. Đặc biệt là trong lĩnh vực động cơ, họ đã bắt đầu mở rộng thị trường ra ngoài nước thông qua mạng lưới Đại Tây. Tuy vậy, vào thời điểm này, nhiều người vẫn chưa nhận thức được sức mạnh của Internet, nhưng Lâm Tĩnh Văn đã sớm nhận ra điều đó. Hôm nay, nàng hẹn Trình Nhạc Hảo và Đỗ Niết Phàm đến chính là muốn thảo luận với họ về việc sử dụng Internet để hỗ trợ tuyên truyền cho công ty nàng trong việc đầu tư phim truyền hình, cũng như bàn về những cơ hội hợp tác lâu dài trong tương lai. Dẫu sao, Kim Vũ San cũng chỉ là một người mới tốt nghiệp từ đại học, hơn nữa chỉ là một con hát, nên khả năng quan sát của nàng không thể nào so sánh được với Lâm Tĩnh Văn, người từ nhỏ đã tiếp xúc với thương trường, mắt thấy tai nghe nhiều chuyện, lại còn đã ở trong giới kinh doanh nhiều năm, trở thành một nữ cường nhân. Lúc này, Kim Vũ San còn chưa ý thức được sức mạnh của Trình Nhạc Hạo và Đỗ Niết Phàm khi hai người kết hợp lại. Thấy dáng vẻ hung ác của hai người, nàng không khỏi cười nói, được rồi, Tĩnh Văn tỷ cũng ở đây, các ngươi đừng có mà làm ầm ý thế, cũng không sợ nàng cười các ngươi sao? Hiển nhiên, trong mắt Kim Vũ San, Lâm Tĩnh Văn, nữ nhi của lão tổng Viễn Bác tập đoàn và húc đàng ô tô, có năng lực hơn hẳn so với Trình Nhạc Hạo và Đỗ Niết Phàm. Lâm Tĩnh Văn nghe vậy, sắc mặt hơi biến đổi, khẽ lắc đầu, chuyện cười. Vũ San, ngươi có vẻ không hiểu rồi, ta hiện tại dám cười bọn họ sao? Ngươi đừng nhìn bọn họ ngày nào cũng cười vui vẻ, nhưng một câu cũng không nói được mấy lời đàng hoàng. Công ty của họ nhìn qua thì tài sản cố định chẳng có bao nhiêu, chỉ là mấy tòa nhà văn phòng, trong xã hội cũng chẳng mấy ai biết đến. Nhưng họ đại diện cho công ty công nghệ cao, họ thực sự đáng giá là vì những thành quả kỹ thuật của họ và tập khách hàng mà họ có. Không nói khoa trương đâu, nếu bây giờ họ đồng ý chuyển nhượng công ty Niết Phàm, chỉ cần giá không quá 600 triệu, cho dù là cha ta muốn chuyển nhượng cổ phần Viễn Bắc tập đoàn, ta cũng sẽ cố gắng thuyết phục ông ấy mua lại. Lâm Tĩnh Văn nghe vậy liền lên tiếng, 600 triệu, những người trong công ty bọn họ, chỉ riêng thiết bị ấy, công ty của bọn họ có giá trị lên đến 600 triệu sao? Kim Vũ San lúc này không khỏi trợn tròn mắt. Tuy rằng cô biết công ty máy tính của Đỗ Niết Phàm phát triển khá mạnh mẽ, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ rằng hai người này nắm trong tay một công ty có giá trị đến 600 triệu, mà bọn họ năm nay mới chỉ là sinh viên năm thứ 3 đại học. Với Kim Vũ San, một người mới bước chân vào nghề, nếu không phải Lâm Tĩnh Văn nói ra những lời này, cô tuyệt đối sẽ không thể tin được. Thực ra, đừng nói Kim Vũ San không tin, ngay cả Lâm Tĩnh Văn cũng chưa chắc đã tin. Bởi vì nếu đợi thêm 1-2 năm nữa, đừng nói 600 triệu, cho dù là 6 tỷ, thì cũng đừng mong cô có thể thu mua được công ty máy tính của Đỗ Niết Phàm. Lâm Tĩnh Văn nghiêm nghị nói, chính là vì ngươi là minh tinh, bình thường ít lui tới những nơi như trên mạng. Nếu ngươi chịu lên mạng mà xem, ngươi sẽ biết mức giá ta đưa ra thực ra không phải cao. Hiện nay, trò chơi đang nổi trên mạng chính là do công ty bọn họ phát triển. Rất nhiều người bắt đầu sử dụng công cụ của bọn họ để tìm kiếm thông tin, và không ít người đã bắt đầu truy cập vào website của họ để xem tin tức. Thực ra, Tĩnh Văn Tỷ, nếu như hiện giờ đầu tư vào internet thì cũng không muộn. Rất nhiều công ty đang chạy đua để theo kịp xu hướng. Tuy nhiên, cũng đừng nghĩ đến việc lấn sân vào công ty nhất phàm của chúng ta. Chúng ta có lão đại đứng sau, không thiếu tiền đâu. Trình Nhạc Hảo một bên bấm điện thoại di động, chỉ thị cho thuộc hạ gọi điện thoại, một bên cười ha hả nói, công ty của người khác thì ta có thể không tin, nhưng công ty giải trí truyền hình của ta, ta sẽ vẫn chuyên tâm làm cho tốt. Lâm Tĩnh Văn cười và lắc đầu đáp lại, đúng vậy, nhưng ta cũng chưa từng nghĩ đến việc đi theo những con đường khác. Lúc này, Lâm Tĩnh Văn vẫn không biết rằng, chính vì quyết định này, nàng đã bỏ lỡ cơ hội gia nhập vào internet, một cơ hội vô cùng tốt. Tuy nhiên, may mắn thay, cha nàng cùng các đồng húc đã hùn vốn làm công ty húc đẳng ô tô, cho nên dù nàng không thể bắt kịp thời đại internet, nhưng với sự phát triển của gia đình, tốc độ kiếm tiền của nàng vẫn hoàn toàn vượt xa những người khác. Dĩ nhiên đó là chuyện của sau này. Lại nói về phía Lâm Châu, Cát Đông Húc sau khi treo điện thoại với Đỗ Nhất Phàm, tiếp tục gọi mấy cuộc điện thoại nữa. Rất nhanh, hắn cũng đã đến Nhã Đô Hoa Viên. Xuống xe, đứng dưới lầu, Cát Đông Húc cảm nhận rõ khí tức của Liễu Giai Giao đang hiện hữu. Dọc theo đường lên lầu, Cát Đông Húc không gọi điện thoại cho nàng, cũng không gõ cửa, mà yên lặng sử dụng pháp lực để mở cửa. Cửa mở ra, trong phòng khách trống vắng, không hề thấy bóng dáng Liễu Giai Giao. Cát Đông Húc tiến tới phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy cửa. Trong phòng, hắn nhìn thấy Liễu Giai Giao đang ngồi ôm hai đầu gối, tựa vào cửa sổ, nhìn ra ngoài, vẻ mặt ngẩn ngơ. Trên khuôn mặt nàng hiện rõ nỗi lo lắng và sự nhu nhược, khiến người nhìn không khỏi cảm thấy xót xa. Tuy nhiên, trước mặt người khác, trong công ty, nàng vẫn giữ vẻ tự tin của một nữ cường nhân. Không ai biết rằng, Liễu Giai Giao, người được khen ngợi là nữ sĩ tào nhã của Chanel, lại trong thầm lặng giấu giếm hình ảnh một cô gái yếu đuối như thế. Dường như cảm nhận được điều gì, Liễu Giai Giao đột nhiên quay đầu, ngây ngốc nhìn Cát Đông Húc. Những giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ chảy xuống từ đôi mắt nàng. Thấy cảnh này, trái tim Cát Đông Húc như bị tan chảy. Ta đã trở về. Cát Đông Húc tiến lên, ôm chặt nàng, nhẹ giọng nói, ta còn tưởng rằng cả đời này sẽ không thể gặp lại ngươi. Liễu Giai Giao tựa mặt vào ngực Cát Đông Húc, mặc cho nước mắt làm ướt đẫm áo hẳn. Không sao đâu, chỉ là bế quan thôi mà. Cát Đông Húc khẽ hôn lên mái tóc mềm mại của nàng, nói tiếp, vậy mà còn gạt ta sao? Liễu Giai Giao ngẩng đầu lên, nhìn Cát Đông Húc, trên mặt vẫn còn đọng lại nước mắt. Ta, Cát Đông Húc nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của nàng, giọng nói nhẹ lại, hắn biết sư huynh đã cố ý tìm cớ, nhưng lại không thể lừa được người phụ nữ thông minh và hiểu rõ hắn nhất, chắc chắn ta phải chịu nhiều khổ cực lắm phải không? Liễu Giai Giao nhẹ nhàng đưa tay vuốt mặt Cát Đông Húc, trong mắt tràn đầy sự đau lòng. Không sao đâu, chỉ là không ra được ngoài đó, lúc các ngươi khó chịu, ta cũng không thể giúp gì. Cát Đông Húc nhẹ nhàng đáp, ta biết mà, sư huynh cố ý nói với ta rằng người đột nhiên bế quan, e rằng phải rất lâu mới có thể ra ngoài. Ta chỉ muốn đến để xác nhận rằng người đã gặp phải chuyện gì rồi. Liễu Giai Giao càng lúc càng đau lòng nói, vậy nên nữ nhân quá thông minh cũng không phải chuyện tốt. Cát Đông Húc thấy Liễu Giai Giao vẫn mang vẻ mặt đau lòng, liền muốn làm nàng nhẹ nhõm hơn một chút, cố ý nói một cách khoa trương, đúng vậy, nam nhân quá ưu tú cũng không phải chuyện tốt, toàn khiến người ta phải lo lắng. Liễu Giai Giao là một nữ nhân thông minh, nghe vậy đôi mắt xinh đẹp của nàng liếc hắn một cái rồi đáp lại, Cát Đông Húc, người thật là. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi ngẩn người, ngay khi hắn còn đang ngơ ngác, môi hắn đã bị đôi môi mềm mại ôn hòa của Liễu Giai Giao niêm phong lại. Một lúc lâu sau, khi Cát Đông Húc chuẩn bị có thêm một hành động nữa, Liễu Giai Giao đẩy hắn ra, vừa khen ngươi là ưu tú, ngươi liền động tay động chân rồi. Liễu Giai Giao khinh thường nói. Cát Đông Húc cười khẽ, khà khà, cái này và ưu tú hay không không liên quan, đó là thiên tính của ta. Cát Đông Húc vừa cười xong, tay đã đưa ra ôm lấy vòng eo mảnh mai của Liễu Giai Giao. Ban đầu nàng có ý định đẩy hắn ra, nhưng lâu không gặp hắn, nàng lại không nỡ, thuận thêm mà tựa vào ngực hắn lần nữa. Cảm nhận được sự gần gũi của Liễu Giai Giao, Cát Đông Húc trong lòng không còn chút tà niệm nào, chỉ còn lại là cảm giác hạnh phúc và thương yêu nồng nàn. Hắn ôm chặt nàng, áp tai vào nàng, thì thầm, lần này mặc dù có chút khó khăn, nhưng ta đã bước qua một bước then chốt, hiện tại chỉ cần thêm một bước nữa, ta sẽ chân chính bước vào lòng hồ cảnh. Sau đó, ta quyết định đến Ấn Độ, một nơi đặc biệt để bế quan. Lần này thật sự là bế quan. Khi ta xuất quan, đó sẽ là thời khắc long hổ giao tranh. Thật sự sao? Liễu Giai Giao vui mừng, lập tức đẩy Cát Đông Húc ra, ngồi thẳng dậy, đương nhiên là thật. Cát Đông Húc cười, gật đầu rồi đưa tay ra lần nữa ôm lấy Liễu Giai Giao. Không được, ta muốn cách ngươi xa một chút. Liễu Giai Giao không khách khí đẩy tay Cát Đông Húc ra, đồng thời lùi lại một chút, nghiêm túc nói, từ hôm nay trở đi, ngươi và ta phải giữ ít nhất nửa thước khoảng cách. Không cần phải phóng đại như vậy chứ. Cát Đông Húc thấy vậy, cười khổ, chúng ta cũng không thể như núi chín trượng, dã tràng xe cát. Tưởng Lệ Lệ và các nàng bên kia cũng phải như vậy, khi ngươi gặp họ cũng phải giữ khoảng cách. Liễu Giai Giao nghiêm túc nói, ta biết rồi, nhưng mà không cần phải phóng đại như thế. Ngươi không tin ta có thể khống chế sao? Cát Đông Húc cười buồn bã, nghe lời, ta tất nhiên tin tưởng ngươi, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút, như vậy sẽ không sao. Liễu Dây Dao đưa tay vỗ nhẹ lên mặt Cát Đông Húc, dùng giọng điệu an ủi như dỗ dành một đứa trẻ. Được rồi, Cát Đông Húc bất đắc dĩ gật đầu, hắn biết rõ đây là thời khắc quan trọng, cẩn thận một chút thì chẳng có gì là sai. Liễu Dây Dao nhìn Cát Đông Húc với vẻ mặt bất đắc dĩ, tiến lại gần, nhẹ nhàng hôn lên gò má hắn, rồi nhanh chóng quay lại ngồi, mỉm cười nói, bây giờ mới ngoan chứ. Ngươi kể cho ta nghe về những chuyện đã qua trong nửa năm này đi. Cát Đông Húc nhìn Liễu Dây Dao, vẻ mặt nàng mỉm cười xinh đẹp, trong lòng không khỏi nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ, lần bế quan này nhất định phải tiến vào Long Hồ Cảnh. Trong lòng thầm thề, Cát Đông Húc liền kể cho nàng nghe về chuyến đi bí cảnh Đông Hải, cũng như những gì đã trải qua trong đó. Dù Cát Đông Húc cố gắng làm cho mọi việc trở nên nhẹ nhàng, nhưng Liễu Dây Dao vẫn cảm thấy bất an, đặc biệt là khi nghe Cát Đông Húc kể về việc dùng đồng giáp thi để ngăn chặn con cá sấu lớn Ngân Giáp Cương. Khi nghe Cát Đông Húc nhân cơ hội ra tay khuất phục nó, Liễu Dây Dao không khỏi lo lắng, tay nàng đặt trên ngực, mãi đến khi nghe Cát Đông Húc nói đã chế phục thành công con quái vật, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy tức là hiện tại trong chiếc nhẫn màu đen của ngươi vẫn còn cất giấu không ít thiết giáp cương và hai con ngân giáp cương, trong đó có một con là do Long theo truyền thuyết. Sau khi nghe xong, Liễu Dây Dao không dám tin, chỉ tay vào chiếc nhẫn trên ngón út tay trái của Cát Đông Húc. Đúng vậy, hiện giờ chiếc nhẫn đã hoàn toàn đen, ngươi có muốn không? Ta có thể gọi nó ra, dẫn ngươi bay một vòng dưới bầu trời đêm, để ngươi chiêm ngưỡng cảnh đêm của thành Lâm Châu. Cát Đông Húc gật đầu mỉm cười nói, thật sao? Mặc dù Liễu Dây Dao cũng là một nhân vật có tầm ảnh hưởng trong giới thương mại, nhưng khi nghe những lời này, nàng không nhịn được mà đôi mắt sáng lên. Đương nhiên rồi, Cát Đông Húc cười đáp. Trong lúc nói chuyện, hắn mở cửa sổ ra. Ngay sau đó, ngoài cửa sổ xuất hiện một đám mây lớn. Cát Đông Húc liền kéo Liễu Dây Dao, người đang trợn tròn mắt, bước ra khỏi bệ cửa sổ. Trước khi kéo nàng ra, hắn đã vận công bao phủ lấy nàng bằng chân khí. Nếu không, với thân thể phàm trần của nàng, nàng nhất định sẽ không chịu nổi khí tức âm sát chết chóc phát ra từ giáp dao long ngân. Cầm tay người yêu, chân đạp lên lưng giáp dao long ngân, bốn phía mây mù vần quanh, dưới chân ánh đèn của các ngôi nhà chiếu sáng, xe cộ đi lại, còn trên đầu là bầu trời đầy sao lấp lánh. Liễu Dây Dao cảm thấy như mình đang sống trong một câu chuyện thần thoại, mọi thứ đều như không thực. Đồng Húc, có một ngày nào đó ngươi có dự định đắc đạo phi thăng không? Đột nhiên Liễu Dây Dao hỏi, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc mang theo một nỗi niềm khó nói. Vừa rồi nàng nói rằng nam nhân quá ưu tú sẽ khiến người khác không yên lòng chỉ là một câu nói đùa, nhưng giờ đây nàng bất chợt nhận ra rằng lời nói đó lại mang một nỗi lo sâu thẳm, khiến nàng cảm thấy một nỗi sợ hãi không thể diễn tả. Điều đó còn rất xa trong tương lai, hơn nữa dù có đắc đạo phi thăng, ta cũng nhất định sẽ mang theo ngươi, chúng ta sẽ không bao giờ phải xa nhau. Cát Đông Húc cảm nhận được sự thay đổi trong lòng Liễu Dây Dao, không kìm lòng được mà ôm chặt nàng vào lòng, an ủi nàng. Lúc này Liễu Dây Dao đã hoàn toàn quên đi lời cảnh cáo trước đó dành cho Cát Đông Húc, quay người ôm chặt lấy hắn, như thể sợ rằng nếu buông tay một chút, người đàn ông bên cạnh nàng sẽ bay đi mất. Một lúc lâu sau, hai người mới thu lại cảm xúc, ôm nhau ngồi lên lưng giao long, mắt nhìn xuống phía dưới, họ ngắm nhìn cảnh đêm của thành thị sầm uất, thả cho nó mang họ cưỡi mây đạp gió dưới bầu trời đêm. Khi đã ngắm nhìn đủ cảnh đêm của thành phố phía dưới, Cát Đông Húc bắt đầu hỏi về công ty mỹ phẩm Thanh Lan. Chỉ vừa hỏi, Cát Đông Húc liền phải giật mình. Công ty mỹ phẩm Thanh Lan sản xuất hoa chi tinh linh, giờ đây đã hoàn toàn chiếm lĩnh thị trường cao cấp, đứng vững trong ngành hàng xa xỉ, và doanh thu nửa năm qua đã đạt tới 1 tỷ nhân dân tệ, một phần lớn lợi nhuận đến từ ngoại hối. Không chỉ vậy, sản phẩm hoa chi tinh linh vẫn tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ. Trong ngành đã có những dự đoán rằng, nếu tình hình cứ tiếp tục như vậy, không đến 5 năm nữa, hoa chi tinh linh sẽ đứng đầu trong các thương hiệu mỹ phẩm xa xỉ, trở thành số 1. Trước kia ta còn tưởng rằng trà Thanh Hòa là lời lãi lớn rồi, nhưng giờ mới nhận ra chẳng thể so với hoa chi tinh linh. Cát Đông Húc thán phục nói, đúng vậy, hàng xa xỉ luôn là những sản phẩm mang lại lợi nhuận lớn nhất, chỉ cần bán đi là có tiền. Chúng ta tập trung quảng cáo hoa chi tinh linh vốn đã rất mạnh, mà chất lượng sản phẩm lại cực kỳ tốt, giờ đây ngày càng có nhiều người biết đến hoa chi tinh linh, danh tiếng của nó cũng ngày càng lớn. Lợi nhuận hiện tại chỉ mới bắt đầu, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ đạt được lợi nhuận hàng năm vượt qua 10 tỷ, thậm chí là nhiều hơn. Liễu Dây Dao tự hào nói, lợi nhuận hàng 50 tỷ, dù hiện tại tiền bạc đối với Cát Đông Húc mà nói dường như chỉ là một con số, nhưng khi nghe đến lợi nhuận hàng năm lên tới 10 tỷ, trong lòng hắn vẫn không khỏi có chút chấn động. Cát Đông Húc mơ hồ nhớ lại năm ngoái, những gia tộc phú hào trong nước cũng chưa có được con số 10 tỷ này, bây giờ lại có thể nghe Liễu Dây Dao nói rằng sau này với danh nghĩa mỹ phẩm, lợi nhuận hàng năm của họ sẽ đạt mức 10 tỷ. Đây chẳng phải là một năm có thể đạt được một cái thủ phủ sao? Không tin phải không? Liễu Dây Dao thấy Cát Đông Húc có vẻ kinh ngạc, liền chu môi không vui nói, Tin tưởng, đừng nhìn tin tưởng. Với năng lực của Liễu tổng, đừng nói là 10 tỷ, cho dù 100 tỷ cũng chẳng phải vấn đề. Cạn Đồng Húc vội vã đáp, nghe lời ngươi nói, không hề có chút thành ý. Thị trường mỹ phẩm dù có lớn, nhưng cũng không thể vô hạn mở rộng. Nếu muốn lợi nhuận đạt tới 10 tỷ, sau đó muốn tiếp tục leo lên một nấc thang cao hơn sẽ rất khó. Liễu Dây Dao tức giận nhìn hắn một cái rồi nói, thị trường mỹ phẩm có hạn, nhưng ngươi có thể tiếp tục khai thác những mặt hàng xa xỉ khác mà. Chẳng hạn như Chanel, họ không bán kính mắt sao? Còn có quần áo, túi xách các loại sản phẩm nữa. Cát Đông Húc cười nói, ồ, không ngờ ngươi, một tay trưởng quỹ, lại cũng nghĩ đến điểm này. Ta cũng đang có kế hoạch này. Liễu Dây Dao nghe vậy, kinh ngạc nói, đó là đương nhiên, nếu không, ngươi nghĩ ta làm sao trở thành người giàu nhất? Nói cho ngươi biết, nếu không phải vì ta thực sự không mấy quan tâm đến việc kiếm tiền trong kinh thường, thì giờ đây, vị trí thủ phủ chắc chắn thuộc về ta rồi. Cát Đông Húc tự hào nói. Cát Đông Húc nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý khoa trương. Điều đó đúng vậy. Thực ra, với tình thế hiện tại của ngươi, nếu tiếp tục phát triển như thế, thủ phủ thế giới chẳng mấy chốc sẽ thuộc về ngươi. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Liễu Dây Dao nghe vậy không chỉ không chế giễu, mà còn nghiêm túc gật đầu. Ngươi khen tài như vậy, thật là làm ta ngại quá. Cát Đông Húc thấy Liễu Dây Dao vẫn gật đầu một cách thành thật, cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Ha ha, Liễu Dây Dao không nhịn được cười, sau đó hôn nhẹ lên gò má Cát Đông Húc và nói, đó đồ phải là lời khen. Dù cho ngươi không có đồng nào, thủ phủ thế giới cũng chẳng thể sánh với ngươi, vì ngươi là người có thể điều khiển rồng bay như thần tiên vậy. Khà khà, Cát Đông Húc lại bật cười, dù có chút ngượng ngùng nhưng vẫn không giấu nổi sự đắc ý, liếc nhìn Liễu Dây Dao với vẻ mỉa mai. Cả hai cưỡi giao long bay lượn giữa bầu trời đêm, bay thẳng đến Nhã Đồ Hoa Viên. Đêm đó, Cát Đông Húc tất nhiên là ở lại Nhã Đồ Hoa Viên. Vốn dĩ Cát Đông Húc tưởng rằng đêm này có thể ôm mỹ nhân ngủ, nhưng kết quả lại bị Liễu Dây Dao đuổi ra khỏi phòng ngủ chính, bảo hắn phải ngủ ở phòng khách với lý do giữ khoảng cách, không thể như núi chín trượng hay dã tràng xe cát. Bị Liễu Dây Dao làm như vậy, Cát Đông Húc không khỏi nghiến răng nghiến lợi, thầm hứa rằng nhất định phải đạt đến Long Hồ Cảnh, không thể cứ như hiện tại, tuy có vẻ mạnh mẽ nhưng lại phải ôm mối đầu mà ngủ. Dù bị đả kích không nhẹ, nhưng Cát Đông Húc vẫn tìm được chút an ủi khi rạng sáng. Mặc dù không thể cùng Cát Đông Húc chung giường, Liễu Dây Dao trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Cuối cùng, vào khoảng nửa đêm, nàng lén lút vào gian phòng của hắn, chui vào trong chăn của hắn. Chỉ là giữa hai người vẫn có chiếc gối đầu ngăn cách. Ngày hôm sau, sau khi ăn sáng, Liễu Dây Dao vui vẻ đi làm, còn Cát Đông Húc thì lại đến bệnh viện và viện nghiên cứu. Đến chiều, hắn lái chiếc Audi 200 cũ của Liễu Dây Dao hướng về Ôn Châu. Đây là chiếc xe mà Liễu Dây Dao đã mua từ trước, khi đó trị giá khoảng 40 vạn, coi như là xe sang trọng. Tuy nhiên, theo sự phát triển kinh tế của Hoa, khi số người có tiền và sở hữu xe riêng ngày càng nhiều, chiếc Audi 200 này giờ đây có vẻ hơi cũ kỹ. Hiện tại, Liễu Dây Dao đã chuẩn bị một chiếc xe công cộng lớn hơn, nhưng chiếc Audi 200 này nàng đã quen dùng, bên trong xe thực ra vẫn rất mới, vì ngày trước nàng đã bố trí nội thất khá tốt. Liễu Dây Dao không phải là người yêu thích xe sang trọng, nên nàng giữ lại chiếc xe này làm phương tiện cá nhân. Dù vậy, đối với hầu hết mọi người, ở độ tuổi này mà có một chiếc xe riêng đã là rất thành đạt, nên việc nàng lái chiếc Audi 200 này cũng đủ để tạo ấn tượng. Cát Đông Húc không thích chiếc Jeep đặc trùng của mình, vì nó quá nổi bật, đặc biệt là biển số xe dễ dàng khiến các cơ quan chức năng chú ý. Vì vậy, hắn quyết định lái chiếc Audi của Liễu Dây Dao. Cả chặng đường lái xe Audi, khi Cát Đông Húc đến thành phố Âu Châu thì đã là lúc chạng vạng. Hắn không để Tưởng Lệ Lệ gọi điện thoại trước, mà trực tiếp lái xe đến đài truyền hình Ôn Châu. Hắn muốn mang đến cho nàng một niềm vui bất ngờ. Cát Đông Húc hình như đặc biệt thích nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của Tưởng Lệ Lệ mỗi khi nàng gặp hắn, đặc biệt là lần gặp mặt ở Hương Sơn. Tới giờ nghĩ lại, hắn vẫn cảm thấy xúc động. Chính lần đó, hắn đã hoàn toàn tiếp nhận nàng, vị học tỷ này. Xe dừng lại trước nhà lớn, Cát Đông Húc khoanh tay, tựa người vào cửa xe, dáng vẻ đúng là như một người nhà giàu đang tán gái tại đài truyền hình. Trong lúc hắn đợi, một chiếc xe BMW cũng đỗ gần đó, một chiếc xe BMW cũng đỗ gần đó. Một người đàn ông mặc gọn gàng, hơi mập, cũng như Cát Đông Húc, nghiêng người tựa vào cửa xe. Hắn liếc nhìn Cát Đông Húc và chiếc xe của hắn một chút, rồi ngậm điếu thuốc, hỏi, anh bạn, mấy cô nữ chủ trì ở đài truyền hình này có biện pháp gì không? Chiếc xe của anh tuy không đến nỗi tệ, nhưng cũng có phần cũ rồi. Nếu muốn tán gái ở đây, anh nên đổi một chiếc xe như của tôi đây. Đừng nhìn tôi không đẹp trai như anh, nhưng chiếc xe này khi dừng lại, chắc chắn tỷ lệ thành công còn cao hơn anh nhiều. Cát Đông Húc nhìn người đàn ông tự cho mình là rất tốt, đồng thời có vẻ quen thuộc, không khỏi cảm thấy vừa buồn cười vừa khổ sở. Tuy nhiên, Hoàn Hải vội nói, từng người lục đục từ trong cao ốc bước ra, quay đầu lại nhìn người mập mạp kia, có vẻ còn cao hơn hẳn không ít. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Nhìn đi, ở tuổi này, chiếc xe chính là bộ mặt của nam nhân. Ngươi nhìn ta một chút, ngoại hình chẳng có gì đặc biệt, nhưng bây giờ bạn gái ta lại là Khâu Tử Oánh, nữ dẫn chương trình nổi tiếng của đài truyền hình thành phố Đài. Tên béo này gặp không ít người đều nhìn hắn rồi chào hỏi, không khỏi rất đắc ý nói. Các đồng húc thấy tên béo tự mãn, lại nghe hắn nhắc đến cái tên Khâu Tử Oánh, vừa thấy buồn cười lại có chút bối rối. Hắn đâu biết gì về cái đài truyền hình Ôn Châu và nữ dẫn chương trình ấy. Ta đi, ngươi không biết Khâu Tử Oánh sao? Tên béo thấy các đồng húc không tỏ vẻ ngạc nhiên hay hâm mộ gì thì không khỏi cảm thấy rất bị đả kích, mắt trợn tròn nhìn hỏi. Khái, thật không tiện, ta không quan tâm mấy chuyện này lắm. Các đồng húc nhìn tên béo bị sốc, có chút lúng túng đáp lại. Không phải chứ, ngươi không phải là người Ôn Châu sao? Tên béo nhìn hắn như thể thấy người ngoài hành tinh. Ta là người Ôn Châu, các đồng húc đáp. Vậy sao ngươi lại không biết Khâu Tử Oánh? Tên béo chất vấn, mắt trợn lên như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Các đồng húc nhìn tên béo chẳng biết phải nói gì. Tại sao hắn nhất định phải biết Khâu Tử Oánh chứ? Được rồi, ngươi nói đi. Ngươi ở đây chuẩn bị chờ ai? Những người trong đài truyền hình này có chút danh tiếng ta đều biết cả. Tên béo hỏi tiếp. Tên béo gặp các đồng húc mà không còn gì để nói, bộ dạng có vẻ như hoàn toàn bị sự xuất hiện của người này, ngay cả một người dẫn chương trình đài truyền hình cũng không biết, khiến hắn không khỏi cảm thấy buồn bực. Cuối cùng, hắn thở dài, thả điếu thuốc xuống và nói. Các đồng húc vốn không muốn trả lời những câu hỏi riêng tư như vậy, nhưng nghĩ đến việc nếu Tưởng Lệ Lệ đang làm việc ở đây, thì Nam và người bạn gái mập mạp này chắc cũng là đồng nghiệp tầm tay, biết đâu họ còn quen biết nhau. Thế nên các đồng húc cảm thấy mình không nên làm căng với người này. Hắn do dự một chút rồi đáp. Ta đang đợi Tưởng Lệ Lệ. Tưởng Lệ Lệ, ngươi đang đợi Tưởng Lệ Lệ? Tên béo nghe vậy toàn thân bỗng chốc giống như bị mèo đạp trúng đuôi, liền bật dậy. Có vấn đề gì không? Các đồng húc nhìn tên béo phản ứng mạnh mẽ như vậy, không khỏi cảm thấy buồn cười mà hỏi. Vấn đề? Đương nhiên là có vấn đề rồi. Tên béo vừa nói vừa xì một tiếng. Ngươi không biết hiện giờ có rất nhiều người đang để ý đến nàng sao? Trong đó có không ít ông chủ lớn, công tử nhà giàu mà ngươi lái chiếc xe Audi cũ kỹ này mà cũng dám đến tán nàng. Thật là không phục. Có khoa trương vậy sao? Cát Đông Húc cao mày hỏi lại. Phí lời, Tưởng Lệ Lệ, muốn tướng mạo thì có tướng mạo, muốn vóc dáng thì có thân hình. Quan trọng hơn nữa, nàng lại là một người mới. Nàng lại là một người mới. Có câu nói, tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn. Lại có câu, nước chảy về chỗ thấp, người thường đi chỗ cao. Giống như nàng, một khi nàng đã nổi tiếng, muốn đuổi theo nàng, độ khó có thể còn lớn hơn nhiều. Khà khà, thật không dám giấu giếm. Ta chính là trước đây ở Khâu Tử Oánh vẫn chưa nổi danh, mỗi ngày đều hỏi han ân cần, đưa đón đi làm, rồi mới dần dần chiếm được lòng nàng. Người mập mạp đáp lời, nói đến phần sau, gương mặt lộ vẻ đắc ý. Tuy nhiên, Cát Đông Húc căn bản không biết Khâu Tử Oánh là ai, vì vậy vẻ đắc ý của tên béo nhanh chóng truyền thành ủ rũ. Thì ra là vậy, Cát Đông Húc giờ khóc giờ cười, lắc đầu. Đúng vậy, vì thế lão đệ à, không phải ta đả kích ngươi đâu, thực lực của ngươi vẫn còn kém một bậc, có lẽ quá mức rồi. Tên béo nói với vẻ mặt cao nhân, nghe ngữ khí của ngươi hình như rất quen, giống Tưởng Lệ Lệ. Cát Đông Húc cười nhạt, rồi nói tiếp. Phí lời, Tưởng Lệ Lệ hiện tại đang cùng bạn gái của ta đi kiến tập, ta làm sao không biết nàng ấy chứ? Đúng là ngươi, nếu muốn đuổi theo Tưởng Lệ Lệ, thậm chí ngay cả bạn gái của ta mà ngươi cũng chưa nghe tên, thật sự là không biết nên nói sao nữa. Tên béo trợn mắt, nói, không thể nào, trùng hợp vậy sao? Cát Đông Húc không khỏi há hốc mồm. Lúc này, Cát Đông Húc và tên béo lái chiếc BMW đứng bên ngoài kéo dài thời gian, trong khi tại đài truyền hình của cao ốc, Tưởng Lệ Lệ cùng Khâu Tử Oánh vừa ra khỏi thang máy. Lệ Lệ, buổi tối Tần tỷ tổ chức tiệc sinh nhật, ngươi nhớ chú ý một chút, đừng lạnh nhạt với mọi người. Khâu Tử Oánh nhẹ nhàng nhắc nhở. Tử Oánh tỷ, nếu ta mà có vẻ mặt lạnh lùng với đám người đó, họ lại càng quấn quýt lấy ta không rời. Tưởng Lệ Lệ nhíu mày nói, ngươi thực sự đang ở trong phúc mà không biết hưởng phúc, có rất nhiều người vây quanh, khẳng định ngươi có sức hút đó, đây là chuyện tốt. Hơn nữa, những người vây quanh ngươi rất có thể đều là người có của cải. Dù ngươi tạm thời chưa lọt vào mắt xanh của ai, nhưng giữ họ lại làm vỏ xe, phòng hờ cũng không tệ đâu. Đừng để bản thân làm hỏng con đường này. Nếu không, ngươi không chỉ đắc tội với người ta mà còn không có lợi cho mình. Hơn nữa, ai có thể đảm bảo rằng tương lai sẽ không có người đàn ông thích hợp xuất hiện? Khâu Tử Oánh nói. Tử Oánh tỷ, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ta đã có bạn trai. Tưởng Lệ Lệ đáp lại. Thôi đi, đừng có nói dối với ta. Ngươi đến thực tập ở đài đã 2 tháng rồi, ta cũng chẳng thấy bạn trai ngươi gọi điện thoại cho ngươi, huống chỉ là tặng hoa hay quà gì đó. Còn Ngụy Trấn, tuy rằng ngoại hình không có gì nổi bật, nhưng mỗi ngày đều gọi điện xin chỉ thị, sáng tối không thiếu, lễ Tết cũng không quên tặng hoa, tặng quà, còn mỗi ngày đi làm đều đưa đón. Thế thì còn gì phải nói, nếu không thì tôi đã mặc kệ hắn rồi. Vì vậy, theo tôi nói, dù ngươi có nói thật thì loại bạn trai như vậy không cần cũng được. Khâu Tử Oánh khinh thường nói. Tử Oánh tỷ, Người không nên nói như vậy. Bạn trai ta có nguyên nhân đặc biệt. Lúc này mới, Tùng Lệ lại có chút khó chịu, nhưng còn chưa nói hết câu, hai mắt nàng trợn tròn. Ngay sau đó, Tùng Lệ lại vui mừng bước chậm tiến về phía Cát Đông Húc, rồi không màng đến ánh mắt của mọi người xung quanh, liên tiến lại ôm chặt lấy hắn. Không phải chứ, thật sự đã có bạn trai rồi. Khâu Tử Oánh trợn tròn mắt, kinh ngạc, mẹ nó, ngu vậy mà cũng đã có chủ. Tên béo đứng trên kia thấy Tùng Lệ Lệ ôm chặt Cát Đông Húc, liền hoàn toàn mất đi vẻ lạnh lùng thường ngày, như thể gặp phải quái vật, miệng mở trừng trừng, suýt nữa thì cằm rơi xuống đất. Cảm nhận được tình cảm nồng nàn của Tùng Lệ Lệ dành cho mình, Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy mũi hơi cay, thật muốn cứ thế mà ôm chặt nàng. Tuy nhiên tình huống không phù hợp, hắn không thể không kiềm chế cảm xúc trong lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ mái tóc đen nhánh của nàng, khẽ nói, ở đây có người nhìn đấy. Khi Cát Đông Húc nói vậy, Tùng Lệ Lệ mới giật mình tỉnh lại, đỏ mặt rồi buông tay ra. Lệ Lệ, hắn chính là bạn trai của ngươi sao? Người này đúng là không tệ, tướng mạo xuất chúng, lại có vóc dáng cao lớn. Tuổi còn trẻ mà đã có xe, tuy hơi cũ nhưng dù sao cũng là Audi 200, xem ra gia cảnh không tệ. Khi Tưởng Lệ Lệ rời khỏi vòng tay Cát Đông Húc, Khâu Tử Ánh bước tới trước mặt hắn, nhìn từ đầu đến chân rồi bình phẩm không ngớt. Tưởng Lệ Lệ thấy Khâu Tử Ánh không ngừng đánh giá Húc Ca từ đầu đến chân, không khỏi giật mình, vội vàng giải thích, Húc Ca, ngươi đừng thấy lạ, Tử Ánh tỷ đối với ta rất chăm sóc, cô ấy luôn nói chuyện thẳng thắn như vậy thôi. Gặp Tưởng Lệ Lệ, đại mỹ nhân này lại còn quá quan tâm đến Cát Đông Húc, tựa hồ sợ hắn sẽ đùa nghịch như thường lệ. Ngụy Chấn nhìn thấy mà suýt nữa tức giận đến mức mắt hắn đỏ lên. Người này so với những người khác đúng là khiến người ta tức chết mà. Ngụy Chấn nhớ lại, ngoại trừ tướng mạo có chút chênh lệch so với vị thanh niên trước mắt, hắn có tiền, có xe, có nhà, nếu muốn thì cũng có thể làm tất cả để đuổi Khâu Tử Oánh, nhưng hắn lại chỉ là một tên tùy tùng, không dám qua loa chút nào. Dù vậy, Khâu Tử Oánh lại còn không vừa lòng với hắn, chỉ cần có chút động tĩnh là lại hướng hắn phát hỏa, cảnh cáo và phê bình. Mà Khâu Tử Oánh khi nhìn Tưởng Lệ Lệ lại có thái độ khác, đôi lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc cũng trở nên không mấy thiện cảm. Cát Đông Húc không cảm thấy gì đặc biệt, vội vàng cắt lời Tưởng Lệ Lệ, ngươi nói gì vậy? Tử Oánh tỷ là đồng nghiệp của ngươi, lại còn quan tâm ngươi như vậy, sao ta có thể trách móc được? Nói xong, Cát Đông Húc lại mỉm cười, chủ động giơ tay về phía Khâu Tử Oánh, ta là Cát Đông Húc, bạn trai của Lệ Lệ, cảm ơn ngươi đã chăm sóc Lệ Lệ trong thời gian qua. Khâu Tử Oánh hừ một tiếng, ngươi còn biết cảm tạ à? Lệ Lệ đến này chúng ta thực tập 2 tháng, mà ngươi chưa một lần gọi điện cho nàng. Khâu Tử Oánh bất mãn liếc Cát Đông Húc một cái, nhưng rồi vẫn giơ tay ra nhẹ nhàng bắt tay hắn. Cát Đông Húc thành khẩn cúi đầu, vì có một số việc không thể thoát thân nên sơ suất trong chuyện này, đó là lỗi của ta. Tưởng Lệ Lệ thấy Cát Đông Húc vì không muốn làm mất thể diện của nàng mà trước mặt nhận lỗi, không khỏi cảm động, mắt nàng hơi đỏ lên, nàng nghiêm túc hai tay nắm chặt nhau, 10 ngón đan vào nhau. Khâu Tử Oánh thấy thế lần thứ hai khẽ nhíu mày, kéo Tưởng Lệ Lệ sang một bên, đẩy nhẹ vào gáy nàng rồi lên tiếng, ta nói Lệ Lệ, ngươi có ngốc không vậy, còn bị hắn làm cho mê muội như thế, 2 tháng không thấy bóng dáng, chẳng có một cuộc gọi, giờ chỉ một câu như vậy mà nhẹ nhàng nhận lỗi, ngươi lại cảm động đến mức thế sao? Cái này sau này kết hôn rồi ngươi không phải sẽ bị hắn bắt nạt chết sao? Tử Oánh tỷ, chuyện này không như ngươi nghĩ đâu, Húc Ca không phải kiểu người như vậy. Tưởng Lệ Lệ lo lắng nói, bất kể hắn là loại người thế nào, Lệ Lệ, ngươi phải nghe ta, đối với nam nhân tuyệt đối không thể quá thân mật, không thể cưng chiều, càng quen rồi càng cưng chiều, hắn sẽ càng coi thường ngươi, làm đủ chuyện khó chịu, sau khi kết hôn rồi ngươi sẽ phải chịu đủ. Ta biết ngươi mới từ trường học ra, có một cái nhìn rất đẹp về tình yêu, nhưng cuối cùng tình yêu cũng sẽ trở thành chuyện cơm áo gạo tiền, nhà dài nhà ngắn, vặt vãnh. Nếu ngươi cứ để hắn nắm thế này, tỷ tỷ ta nói một câu không lọt tai, ngươi sẽ phải làm trâu làm ngựa cho hắn. Ngươi phải nhân lúc hắn còn quan tâm đến ngươi mà đặt ra quy tắc rõ ràng. Khâu Tử Oánh nhìn thấy Tưởng Lệ Lệ lo lắng thay Cát Đông Húc biện giải, liền hung hăng trợn mắt nhìn nàng, sau đó thốt ra một câu mang hàm ý sâu xa, nhưng mà Tử Oánh tỷ, ta thật sự rất vui khi hắn nắm giữ ta như vậy. Tưởng Lệ Lệ đáp. Tưởng Lệ Lệ đáp. Nghe thấy lời này, Khâu Tử Oánh trợn tròn mắt, liên tục dậm chân, biểu hiện đầy sự tức giận và không vừa lòng, giống như muốn mài sắt thành kim. Bên này Khâu Tử Oánh đang kéo Tưởng Lệ Lệ đi nói lý lẽ, còn bên kia Ngụy Chấn lén lút giơ ngón tay cái lên với Cát Đông Húc, rồi hạ thấp giọng, lão đệ, thực sự không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, biển cả không thể dùng thước đo được. Không ngờ ngươi còn trẻ mà tài nghệ trong việc dạy bảo nữ nhân lại lợi hại đến vậy. Ta thì không được, vừa rồi chẳng phải đã thất bại sao? Nếu không ngươi dạy ta vài chiêu, để ta cũng chấn phụ cơ một phen. Cát Đông Húc không thể không trợn mắt nhìn Ngụy Chấn, không nói gì. Lão đệ đừng như vậy mà, chỉ cần vài chiêu đơn giản thôi, quay đầu lại ta sẽ dạy ngươi con đường phát tài. Ngụy Chấn vẫn không chịu từ bỏ, tiếp tục năn nỉ. Lúc này, Cát Đông Húc thực sự không còn biết nói gì nữa. Hắn cần Ngụy Chấn dạy hắn con đường phát tài sao? Thật sự nếu muốn nói ra, với danh nghĩa xí nghiệp của mình, hắn hoàn toàn có thể dọa cho Ngụy Trấn phải ngã quỵ. Ngụy Trấn thấy Cát Đông Húc vẫn không chịu chỉ dẫn, lại muốn tiếp tục năn nỉ, đột nhiên cảm thấy một cơn đau từ hông. Ngay lập tức một giọng nói mang theo chút uy nghiêm vang lên bên tai: "Muốn trấn phụ cương sao? Được, ngươi tìm người khác mà làm, Ngụy tổng có tiền thì cũng chẳng thiếu gì." Hiểu lầm thôi, ta nói phu cương là phu nhân phu, ta chỉ đang khuyên Cát lão đệ, một người đàn ông tốt phải tuyệt đối tôn trọng phu nhân, phải là một người đàn ông tốt trong thời đại mới, theo Tam tổng tứ đức." Ngụy Trấn vội vàng cười hòa giải nói: "Ách." Cát Đông Húc nghe Ngụy Trấn nói vậy, lại thêm mấy lời về Tam tổng tứ đức, không khỏi ngạc nhiên. Tưởng Lệ Lệ cũng không nhịn được cười khẽ: "Ái chà, Cát lão đệ, ngươi không phải không biết Tam tổng tứ đức là gì chứ?" "Không được, không được, ta phải dạy ngươi một chút. Ngươi nhìn đây, Tam tổng tứ đức là lão bà ra ngoài muốn theo, lão bà ra lệnh phải phục tòng, lão bà nói sai thì phải mù quáng nghe theo, lão bà hóa trang thì phải đợi, lão bà dùng tiền thì phải cam lòng, lão bà tức giận thì phải nhịn, lão bà sinh nhật thì phải nhớ." Ngụy Trấn nói xong, thấy sắc mặt Khâu Tử Ánh vẫn không thay đổi, liền vội vàng đứng lên, hoa trường lôi kéo Cát Đông Húc, khiến Cát Đông Húc ngẩn người: "Đi đi, ai là lão bà của ngươi chứ? Bát tự còn chưa có chạm tới đâu." Cuối cùng, Khâu Tử Ánh trên mặt có thêm chút mềm mại, ánh mắt nhìn Ngụy Trấn một hồi, rồi oán trách nói: "Chuyện này đơn giản thôi, chỉ cần một câu của ngươi, ta lập tức sẽ làm cho nó cong lên." Ngụy Trấn ngay lập tức đáp lại: "Ngươi thật là nghĩ hay lắm." Khâu Tử Oánh nhìn Ngụy Trấn nói: "Đúng vậy, nghĩ lại thật là hay. Nếu mà thành thật thì còn gì sướng hơn." Ngụy Trấn khoa trương đáp lại. Cát Đông Húc nhìn Ngụy Trấn với vẻ mặt khoa trương, nghe những lời nói ra từ miệng hắn mà nổi da gà, suýt nữa muốn đứng dậy. Người này quả thực quá biết cách tâng bốc bạn gái. Được rồi, chỉ biết múa mép hô môi. Tuy nhiên, Khâu Tử Ánh dường như rất thích kiểu này, trên mặt rốt cuộc cũng nở một nụ cười. Khi Ngụy Trấn thấy mình cuối cùng đã làm cho mỹ nhân cười, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, rồi khuôn mặt đầy thịt mỡ lại mỉm cười, lấy lòng hỏi: "Lãnh đạo, sau đó chúng ta đi đâu?" Khâu Tử Ánh nhìn đồng hồ trên tay, rồi nói: "Bây giờ đi Kim Mã hội sở còn quá sớm, về nhà lại phiền phức, hay là chúng ta đến quán cà phê của ngươi uống một ly, tâm sự một chút. Đó là quán cà phê của chúng ta." Ngụy Trấn sửa lại, nói: "Ai mà cùng ngươi?" Khâu Tử Ánh liếc Ngụy Trấn, mặc dù vậy, trên mặt nàng vẫn mang theo một nụ cười thoải mái. "Buổi tối còn có kế hoạch gì không?" Cát Đông Húc nghe vậy liền hỏi: "Chúng ta chương trình thời sự có dẫn chương trình Tần Gia Kỳ, hôm nay là sinh nhật của cô ấy, mời chúng ta đi tham gia. Ta không nghĩ hôm nay ngươi lại tới, nếu không ta đã báo với Tần tỷ rồi." Nói, Tưởng Lệ Lệ trả lời. Ngụy Trấn nhìn thấy Cát Đông Húc vừa đến, mà Tưởng Lệ Lệ lại không tham gia tiệc sinh nhật của Tần Gia Kỳ, ánh mắt của hắn nhìn Cát Đông Húc thực sự là đầy sự khâm phục. Quả thật, dạy vợ thật là có cách. "Ngươi điên rồi sao? Tần Gia Kỳ chính là người dẫn chương trình lâu năm nhất trong đài chúng ta, không chỉ có quan hệ tốt với các lãnh đạo trong đài, mà còn có mối quan hệ rất tốt với các lãnh đạo thành phố nữa. Cô ấy mời ngươi, một thực tập sinh mới, tham gia bữa tiệc sinh nhật của mình, điều này chứng tỏ cô ấy rất coi trọng ngươi. Nếu ngươi không đi, chẳng phải là quá coi thường cô ấy sao? Hơn nữa, hai người các ngươi còn trẻ, sao phải gấp gáp như vậy? Hiện tại nên lấy sự nghiệp làm trọng." Khâu Tử Ánh nghe vậy, lập tức trừng mắt nhìn, nói: "Cái này..." Tưởng Lệ Lệ bị Khâu Tử Ánh nói đến nỗi không biết phải trả lời sao. "Ha ha, nếu là sinh nhật của tiền bối trong đài lại cố ý mời ngươi mà ngươi không đi thì thật là thất lễ. Đi thôi, ta cùng đi với ngươi." Cát Đông Húc mỉm cười đáp: "Thật sự sao? Ngươi sẽ đi cùng ta? Ngươi có cảm thấy..." Tưởng Lệ Lệ nghe vậy vừa ngạc nhiên lại vừa có chút băn khoăn. Người khác có thể không hiểu Cát Đông Húc, nhưng nàng thì rõ ràng nhìn thấy Cát Đông Húc nói "ta cùng đi với ngươi" khiến Tưởng Lệ Lệ kích động đến mức không biết làm sao. Khâu Tử Ánh lén lút lắc đầu, thay nàng thấy không đáng, còn Ngụy Trấn thì lại ghen tị, ước ao: "Đừng có đoán bừa, chẳng lẽ với ngươi không phải là chuyện đương nhiên sao?" Cát Đông Húc ngắt lời nàng: "Ừm." Tưởng Lệ Lệ nghe vậy, trái tim như tan chảy, hạnh phúc ôm lấy tay Cát Đông Húc, nhẹ nhàng gật đầu: "Được rồi, được rồi, được rồi, các ngươi đừng có đẹp đẽ tình yêu nữa." "Ai, cái này, cả đài Cát Đông Húc đúng không? Lái xe đi theo phía sau nhé." Khâu Tử Ánh không thể chịu nổi Tưởng Lệ Lệ cứ như mê gái, tức giận nói một câu, rồi kéo cửa xe BMW bên ghế tài xế, khom lưng chui vào. Ngụy Trấn thấy vậy liền liếc nhìn Cát Đông Húc, sau đó lập tức hùng hổ lên xe. Cát Đông Húc thấy vậy cười nhẹ, rất lịch sự mở cửa ghế phụ lái cho Tưởng Lệ Lệ, đợi nàng khom lưng ngồi vào, rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa. Sau đó trở lại chỗ ngồi của mình lái xe. Ngồi trong xe BMW, Khâu Tử Ánh thấy vậy, đôi mắt hơi sáng lên, nhìn về phía Cát Đông Húc, ánh mắt lúc này mới dịu lại một chút. Sau đó quay đầu sang nói với Ngụy Trấn: "Người đang lái xe, tên kia 2 tháng rồi mà vẫn chưa cho Lệ Lệ gọi một cú điện thoại." Mặc dù có chút vô lý, nhưng cử chỉ của hắn đúng là rất có phong độ, không giống người, chỉ biết bộc phát, cãi cọ, cả ngày chỉ biết cười đùa, nói năng linh tinh, không có chút phong thái gì của người quân tử. Khà khà, phong độ cũng chẳng ăn được cơm, có ích gì, quan trọng vẫn là biết kiếm tiền, biết chiều chuộng vợ, cho vợ tiền bạc. Khâu Tử Oánh không chút để ý đáp. Hơn, lời này ngược lại có chút lý, ta cũng không muốn gả cho người chồng cả ngày vắng nhà, ngay cả điện thoại cũng chẳng gọi. Khâu Tử Oánh gật đầu nói, yên tâm đi, chỉ cần ngươi gả cho ta, ta sẽ ngày ngày bên cạnh ngươi. Ngụy Trấn lập tức tỏ vẻ quyết tâm. Cắt, bây giờ nói hay lắm, chờ đến khi lừa được ta rồi, ai mà biết ngươi sẽ đối xử thế nào với ta, chí ít cũng phải thi lại với ngươi vài năm mới được. Khâu Tử Oánh cười lạnh, Khâu Tử Oánh cười lạnh, Khâu Tử Oánh cười lạnh. Khâu Tử Oánh nói, không phải chứ, còn muốn khảo sát mấy năm nữa. Ngụy Trấn than vãn, làm sao không muốn sao, nếu không thì quên đi. Khâu Tử Oánh lập tức khinh thường đáp, đồng ý, đương nhiên là đồng ý, dù cho phải thi lại mấy chục năm nữa ta cũng đồng ý, ngược lại đời này ta sẽ cùng ngươi tiêu hao. Ngụy Trấn vội vàng nói, yên tâm, ta sẽ không để ngươi chờ mấy thập niên đâu. Nghe vậy, Khâu Tử Oánh nhìn về phía Ngụy Trấn, ánh mắt nàng thêm phần nhu tình. Trong khi đó, bên xe BMW của Ngụy Trấn, hắn thấy Khâu Tử Oánh nhìn mình đầy âu yếm. Khi trong xe Audi, Tưởng Lệ Lệ ngồi bên ghế tài xế, từ lúc lên xe nàng không rời mắt hỏi Cát Đồng Húc, ánh mắt đầy yêu thương, xin lỗi, ta đã lâu như vậy mới đến tìm ngươi. Cảm nhận được ánh mắt thân tình của Tưởng Lệ Lệ, Cát Đồng Húc trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa. Hắn không dám tưởng tượng, nếu như mình ở lại trong bí cảnh, Tưởng Lệ Lệ sẽ thương tâm thế nào, và sau này nàng sẽ một mình sống ra sao. Đừng nói như vậy, ta biết ngươi luôn nhớ ta mà. Tưởng Lệ Lệ vội vàng vươn tay nhẹ nhàng đặt lên môi Cát Đồng Húc, ngăn không cho hắn tiếp tục nói. Đúng vậy. Cát Đồng Húc im lặng một lúc, mũi cay cay, rồi nói, hắn nào chỉ là điềm ký, trong bí cảnh ấy ta nhớ cha mẹ và các nàng biết bao. À đúng rồi, ở đài truyền hình thế nào rồi? Cát Đông Húc hỏi. Tốt vô cùng, hiện tại ta đang làm ở mục tài chính và kinh tế, Tử Oánh tỷ rất quan tâm chăm sóc ta, nhà cũng gần, rảnh rỗi còn có thể thường xuyên về thăm. Tưởng Lệ Lệ đáp, trên mặt mang theo nụ cười vui vẻ. Ngươi vui vẻ là được rồi. Cát Đông Húc thấy vậy cười nói, hừm, rất vui vẻ, ngươi yên tâm đi. Tưởng Lệ Lệ gật đầu, sau đó hỏi, ngươi bây giờ thế nào, lần này xuất quan có thể làm được không? Khi nói đến câu sau, Tưởng Lệ Lệ đỏ mặt, ánh mắt long lanh đầy dũng cảm và nóng bỏng. Lái xe Cát Đông Húc hơi quay đầu, nhìn thấy bộ dạng đầy quyến rũ của Tưởng Lệ Lệ, một luồng cảm xúc không thể kiềm chế nổi dâng lên trong lòng, nhưng rất nhanh hắn đã kìm nén lại. Nhanh hơn chút, lần này ta đến gặp ngươi còn phải giải quyết một vài việc, sau đó sẽ bế quan và tập trung vào những nỗ lực cuối cùng, đợi ta ra ngoài chắc chắn sẽ ổn. Cát Đông Húc đáp, thật sao, quá tốt rồi. Tưởng Lệ Lệ nghe vậy đôi mắt sáng lên, kích động nói, khải khải, Lệ Lệ, chú ý một chút, ngươi là nữ nhân phải biết khiêm tốn, phải biết giữ ý tứ. Cát Đông Húc thấy Tưởng Lệ Lệ kích động, trong lòng vừa cảm động lại không nhịn được trêu chọc, đó là với người khác, còn với Húc ca ta thì không cần phải giữ ý tứ đâu, ta muốn thể hiện hết mình cho ngươi thấy một mặt khác của ta. Tưởng Lệ Lệ không tán đồng nói, sau đó cố ý ưỡn người ra tạo dáng đầy kiêu ngạo. Cát Đông Húc liếc nhìn, ngay lập tức rút ánh mắt lại, không dám nhìn nữa. Khi Cát Đông Húc nhìn thấy Tưởng Lệ Lệ rõ ràng có chút bận tâm, thì đôi mắt đẹp của nàng lại lóe lên vẻ giáo hoạt và vui vẻ. Nàng thích nhìn thấy bộ dạng này của Húc ca ta. Ôn Châu là thành phố duyên hải, vốn có nền kinh tế khá phát triển, nhưng Cát Đông Húc cảm thấy sau 1-2 năm không trở lại, thành phố này đã thay đổi rất nhiều. Đường phố rộng rãi, hai bên là những tòa nhà cao tầng mọc lên từ mặt đất, dòng xe cộ không ngừng di chuyển, rất nhiều xe cá nhân và không ít xe sang trọng cũng có thể gặp. Ôn Châu thay đổi lớn thật đấy, Cát Đông Húc không thể không cảm thán. Đương nhiên rồi, mà cái này cũng có quan hệ rất lớn với Húc ca người. Tưởng Lệ Lệ đáp, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc mang theo sự tự hào và ngưỡng mộ từ tận đáy lòng, có quan hệ rất lớn với ta. Cát Đông Húc nghe vậy hơi ngạc nhiên. Đúng vậy, mấy năm gần đây Ôn Châu đã trở thành một trong những thành phố dẫn đầu cả nước về phát triển nhà ở, sức ảnh hưởng lớn nhất chính là nhờ vào tổng bộ của Húc Đàm ô tô tập đoàn đóng tại đây. Húc Đàm ô tô tập đoàn không chỉ mang đến một lượng thu thuế lớn cho Ôn Châu, mà còn giải quyết được rất nhiều vấn đề việc làm. Hơn nữa, sự hiện diện của tập đoàn đã tạo ra một hiệu ứng kéo theo, không chỉ có các công ty trong ngành ô tô, mà nhiều công ty lớn khác cũng lựa chọn Ôn Châu làm nơi đặt trụ sở. Tưởng Lệ Lệ tiếp tục, không giấu được sự tự hào. Đương nhiên, còn có Thanh Hoa trà lạnh, Đồng Lâm nhạc trang phục cùng Khôn Đình khách sạn. Bọn họ tuy rằng tổng bộ không đóng ở Ôn Châu thành, nhưng tất cả đều có chi nhánh tại Ôn Châu. Thành phố Ôn Châu là một trong những phân bộ trọng yếu của họ, hàng năm giải quyết rất nhiều vấn đề nghề nghiệp, đồng thời mang lại nguồn thu thuế lớn cho thành phố. Hiện tại, kinh tế của Ôn Châu phát triển mạnh mẽ, thật sự không có gì là bất ngờ. À, đúng rồi, có người nói công ty Thanh Lan mỹ phẩm gần đây cũng đang khảo sát tại Ôn Châu, chuẩn bị mở một phân xưởng ở đây. Những công ty lớn như vậy, không chỉ ở Ôn Châu mà trên toàn quốc, thậm chí là ở nước ngoài, đều đã có tiếng vang. và người đứng sau những công ty này lẽ nào không phải là ngươi sao? Tưởng Lệ Lệ đáp, ha ha, ngươi biết thật nhiều đấy. Cát Đông Húc không ngờ rằng mình vì quê hương mà làm ra nhiều cống hiến như vậy, không khỏi cảm thấy vui vẻ, nở nụ cười, đó là, đừng quên, ta hiện tại đang làm việc ở chuyên mục tài chính và kinh tế đấy. Tưởng Lệ Lệ không khỏi đắc ý nói, xem ta, đúng là đã quên mất chuyện này, xem ra sau này nhà chúng ta, Lệ Lệ muốn trở thành một người tham tài rồi. Cát Đông Húc nghe vậy, trêu ghẹo, khanh khách, người đang muốn nói Tử Oánh tỷ sao? Tưởng Lệ Lệ hé miệng cười, Tử Oánh tỷ rất coi trọng tiền, nhưng nàng là người tốt, người tiếp xúc nhiều với nàng rồi sẽ hiểu. Hừm, xem ra ta đã hiểu rồi, thích tiền không phải là chuyện xấu, ta cũng rất thích tiền, cho nên mới lập ra nhiều công ty xí nghiệp như vậy. Cát Đông Húc cười nói, đang nói chuyện, Cát Đông Húc nhìn thấy trước mặt có chiếc xe BMW dừng bên đường, ngay cạnh một quán cà phê, hắn liền đạp phanh, từ từ dừng xe ven đường. Quán cà phê bên ngoài trông có vẻ được sửa sang khá tinh tế, khiến người nhìn vào cảm thấy rất ổn. Tuy nhiên, giờ này là giờ cao điểm của quán, nhưng bên trong lại không có mấy khách. Quán cà phê này là Ngụy Trấn bỏ tiền mở, nhưng lựa chọn, trang trí, thực đơn, thiết bị, thậm chí tuyển dụng nhân viên đều là do Tử Oánh tỷ tự tay làm. Vì vậy, đừng nhìn Tử Oánh tỷ hiện tại luôn chê Ngụy Trấn, thực ra trong lòng nàng đã sớm để ý đến hắn rồi. Tưởng Lệ Lệ giải thích khi Cát Đông Húc đang đỗ xe. Nhìn ra rồi, Cát Đông Húc khẽ mỉm cười, nhưng khi hắn ngậm đầu lên nhìn vào quán cà phê, ánh mắt hơi cao lại, lồng mày nhíu chặt một lúc. Chuyện làm ăn vẫn chưa có khởi sắc sao? Từ xe biển đạp lầu bên kia, Khâu Tử Oánh vừa mở cửa ghế lái phụ vừa cau mày nói, vẫn vậy thôi, mấy người kia nào có tầm nhìn như ngươi, họ căn bản không biết cách điều chỉnh chi phí nhỏ. Ngụy Trấn đáp, người tưởng ai cũng giống như ngươi à, suốt ngày thích cùng bọn bạn đi đến những nơi ồn ào ăn uống vui vẻ sao? Hiện nay nền kinh tế đang phát triển, đặc biệt là giới trẻ, tầng lớp trí thức, họ đã bắt đầu theo đuổi một cuộc sống chất lượng mà có chiều sâu, mà trong thành phố chúng ta đâu có mấy quán cà phê giống thế này. Quán cà phê của chúng ta cũng đã cải tạo, vị trí lại thuận lợi, cà phê chất lượng cũng rất tốt, làm sao mà chuyện làm ăn lại ảm đạm như thế? Khâu Tử Oanh cau mày, vẻ mặt khó hiểu. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, rốt cuộc cũng chỉ là một nơi để chơi, ngươi đừng có coi nó là quán cà phê chuyên nghiệp của riêng mình. Ngụy Trấn cười nói, ngươi có nhiều tiền lắm sao, có thể tùy tiện phung phí như vậy? Mấy năm qua kiếm được ít tiền, giờ đã bắt đầu có chút kiêu ngạo, đây chẳng phải là tâm lý của những kẻ nhà giàu mới nổi sao? Khâu Tử Oánh trừng mắt nhìn Ngụy Trấn, nơi rồi, được rồi, ta sai, ta sai. Ngụy Trấn cười hối lỗi nói. Khâu Tử Oánh vốn còn muốn nói thêm vài câu với Ngụy Trấn, nhưng thấy Cát Đông Húc và Tưởng Lệ Lệ cũng đã xuống xe, nàng liền không tiếp tục nói nữa, chỉ lườm Ngụy Trấn một cái đầy tức giận, rồi kéo hắn đi về phía Cát Đông Húc và Tưởng Lệ Lệ nói, chúng ta vào thôi. Được rồi. Cát Đông Húc mỉm cười gật đầu, rồi cùng Khâu Tử Oánh và Ngụy Trấn tiến vào quán cà phê. Vừa vào quán cà phê, Cát Đông Húc liền nhìn xung quanh, chú ý đến cách bài trí bên trong. Nhìn một lượt, hắn không khỏi thay đổi ánh mắt khi nhìn Khâu Tử Oánh. Nói thật, người phụ nữ này mặc dù có vẻ rất ái tài, thậm chí có phần lợi dụng thế mạnh, nhưng trong việc chọn lựa đối tượng thì lại chẳng có khí chất gì của những người nhà giàu mới nổi, khiến người ta cảm thấy thật là quê mùa, không có chút thẩm mỹ nào. Vì vậy, quán cà phê này lại được trang trí rất tỉ mỉ, đặc biệt là những chi tiết nhỏ mang một vẻ đẹp thanh thoát, không giống những nơi khác, khiến Cát Đông Húc cảm thấy rất thích. Quán cà phê này có thể nói là của một ông chủ rất có gu, một người có phong cách tao nhã. Bốn người ngồi xuống trong một phòng trà nhã gần cửa sổ, mỗi người gọi một ly cà phê và một ít bánh ngọt. Cà phê ở quán này trang trí rất đẹp, đặc biệt là sắc thái tổng thể, còn có những chiếc bàn này nữa, ta rất thích. Cát Đông Húc ngồi xuống rồi khen ngợi, ôi, ngươi sao mà giỏi thế? Ngụy Trấn ngạc nhiên nói, chỉ cần một câu đã nói đúng trọng tâm. Sắc thái này là Tử Oánh đã phải lật đổ nhiều lần thiết kế của nhà thiết kế mới quyết định được. Còn mấy chiếc bàn này, ghế tựa thì nàng tự đi đặt làm ở xưởng đồ gia dụng chuyên nghiệp đấy. Ngụy Trấn nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt như gặp phải ma quái, thậm chí không thể không ghen tị mà đứng dậy. Giờ mới biết mình còn kém cỏi đến thế, rảnh rỗi sau này phải tìm đến Cát Đông Húc để học hỏi thêm mới được. Khâu Tử Oánh thì mắt sáng ngời, nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt nhu hòa hơn nhiều, không còn giống như trước, lúc nào cũng thấy hắn như một kẻ có âm mưu, không để cho nàng cảm tình. Kha kha, phương diện này ta học nhiều làm gì, không phải đã có ngươi là đủ rồi sao? Ta chỉ quan tâm kiếm tiền thôi, chỉ lo kiếm tiền mà thôi. Ngụy Trấn cười nói. Nói xong, hắn không quên quay sang Cát Đông Húc, nói thế men ngồi ngồi. Lão đệ, nếu ngươi có điều gì không biết về làm ăn, cứ hỏi ta, ta có chút kinh nghiệm trong việc kiếm tiền. Dù sao, trước mặt hai vị mỹ nhân, hắn cũng muốn giữ thể diện chút ít. Tưởng Lệ Lệ nghe, vậy suýt nữa không kiềm được cười. Húc ca nhà nàng chính là một người có tiếng tăm trong giới hoa kinh đấy. Cát Đông Húc chỉ cười mà không lên tiếng. Chỉ là mấy năm qua kiếm được ít tiền mà đã tự đắc như thế. Ngụy Trấn, ngươi không hỏi xem Đông Húc làm nghề gì trước đã? Khâu Tử Oánh liếc nhìn Ngụy Trấn, nói, kha kha, đúng rồi, Đông Húc, đã nói nửa ngày mà còn chưa nói rõ ngươi làm nghề gì, nói không chừng chúng ta còn có cơ hội hợp tác đấy. Ngụy Trấn ngượng ngùng cười rồi hỏi, ta học y, hiện tại là một danh trung y. Két Đông Húc suy nghĩ một chút rồi đáp, Tùng Lệ Lệ hiện tại đã tham gia công tác, cảm thấy mình nói là học sinh thì không thích hợp lắm. Đương nhiên, nếu nói mình là ông chủ của Húc Đằng ô tô tập đoàn hay Thanh Hoa trà lạnh thì càng không phù hợp, có lẽ chỉ cần dọa một chút là đối phương đã ngã ngửa. Vì thế, sau một hồi suy nghĩ, Cát Đông Húc cảm thấy cái danh trung y vẫn là thân phận phù hợp, mà quả thật, hắn cũng là một danh y ở bệnh viện Đông y. Trung y, ngươi còn trẻ như vậy, ai lại đi tìm ngươi xem bệnh? Ngụy Trấn trợn tròn mắt, không thể tin nổi, Húc ca y thuật rất cao minh. Tưởng Lệ Lệ lập tức lên tiếng khen ngợi. Ngụy Trấn còn định phản bác, nhưng Khâu Tử Oánh đã chen vào, khẽ bấm một cái vào người Ngụy Trấn, khinh thường nói, trung y dù sao cũng là bác sĩ, thật ra cũng không tệ. Đúng vậy, đúng vậy, chỉ là còn trẻ quá, muốn có thu nhập cao thì phải có kinh nghiệm và thời gian nữa. Ngụy Trấn nói thêm, Đồng Húc, người đừng để ý đến hắn, trong mắt hắn chỉ có tiền thôi. Bác sĩ là một nghề rất tốt, cứu người, dù trung y lúc đầu thu nhập ít một chút, nhưng khi có tuổi, danh tiếng cũng sẽ nổi lên. Khâu Tử Ánh bắt đầu bên vực Cát Đồng Húc, vì trước đây hắn đã giúp đỡ cô. Ha ha, người sống không trả tiền, đàm luận về tiền cũng là đúng thôi. Cát Đông Húc cười, không để chuyện này trong lòng. Đang khi nói chuyện, một người phục vụ đã bưng cà phê đến. Cà phê được pha chế ngay tại chỗ, tỏa ra mùi thơm nồng nàn. Cát Đông Húc uống một ngụm, cảm thấy đúng như lời đã nói, liền suy nghĩ một chút rồi lên tiếng, quán này trang trí rất tinh tế, tạo ra không khí thoải mái, vị trí cũng rất thuận lợi. Cà phê thì không cần phải nói, nhưng công việc làm ăn ở đây có vẻ hơi vắng vẻ. Thật là hết cách, tuổi này hầu hết mọi người đều giống ta, chẳng hiểu gì về những chi phí nhỏ nhặt. Còn nữa, cái thứ đắng ngắt như cà phê, đồ uống này, nếu ta không thêm một ít đường, khà khà, thực ra, cà phê vẫn là một thứ khá thú vị, hương thơm nồng đậm, uống vào xong vẫn còn mùi trong miệng, uống nhiều rồi cũng sẽ nghiện mất. Ngụy Trấn nghe vậy, vừa tức giận vừa theo bản năng cho hai gói đường và cốc cà phê, nhưng khi vừa định nói tiếp, đột nhiên một cảm giác lạnh lẽo ập đến từ bên cạnh khiến Ngụy Trấn giật mình, tay cầm ly cà phê run lên, vội vàng đổi lời. Tưởng Lệ Lệ thấy vậy không nhịn được mỉm cười, còn Khâu Tử Oánh thì trừng mắt nhìn, nói, hay lắm, giờ nói ra lời thật lòng, hóa ra trong lòng ngươi vẫn oán giận ta, vì đã khuyến khích ngươi đầu tư vào quán cà phê này. Không có, không có, sao lại có chuyện đó? Chỉ cần ngươi thích, đừng nói là đầu tư một quán cà phê, cho dù là đầu tư mở một tửu điếm, ta cũng tuyệt đối không một lời từ chối. Ngụy Trấn vội vàng giải thích, đầu tư mở tửu điếm, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Khâu Tử Oánh nhìn hắn một lúc rồi hỏi, ta? Ngụy Trấn lập tức lúng túng, dù hắn kiếm được không ít tiền trong mấy năm qua, nhưng để nói đến việc bỏ tiền mở một tửu điếm thì vẫn còn quá xa vời. Được rồi, mở quán cà phê quả thật là ta đã suy nghĩ quá đơn giản, là do ta quá vội vàng, để thêm một thời gian nữa, nếu không có tiến triển, ta sẽ chuyển hướng. Khâu Tử Oánh sỉ nhục Ngụy Trấn, thực ra là vì trong lòng nàng vẫn còn canh cánh chuyện này. Khi thấy Ngụy Trấn bị đẩy đi mà không nói gì, nàng đột nhiên cảm thấy khó chịu và nản lòng, đừng, đừng mà, sao lại thay đổi chỗ này? Như vậy rất tốt rồi, cửa tiệm này không tốn bao nhiêu tiền, người lại thích uống cà phê, lúc rảnh rỗi mang theo vài người bạn đến uống một chén, vừa vui vừa tiết kiệm chi phí. Hơn nữa, tiệm này ngươi cũng đã bỏ rất nhiều công sức vào. Ngụy Trấn thấy Khâu Tử Oánh có vẻ mất hết ý chí, không khỏi lo lắng, vội vàng nói, được rồi, có tiền cũng không thể lãng phí như vậy, nếu không được thì đóng cửa đi. Khâu Tử Oánh nói, này, cái này vừa nãy ta nói linh tinh thôi, thực ra ta rất thích uống cà phê. Đồng Húc, ngươi giúp ta nói vài câu, ngươi hiểu chuyện này mà. Ngụy Trấn thấy Khâu Tử Oánh quyết tâm như vậy, trong lòng càng thêm lo lắng, hắn sợ rằng lời nói của mình vừa rồi đã làm tổn thương Khâu Tử Oánh. Thực ra Ngụy Trấn nói cũng không sai, đa số người đều giống như hắn, không hiểu về chi phí nhỏ nhặt, cũng không thích uống cà phê đắng. Cát Đông Húc suy nghĩ một chút rồi lên tiếng, này, ta nói Cát Đông Húc, ta bảo ngươi khuyên Khâu Tử Oánh bỏ cái ý tưởng này đi, sao ngươi lại nói như vậy với ta, giống như nói chuyện với một kẻ quê mùa vậy, đây không phải là chó cắn áo rách sao? Ngụy Trấn nghe thấy Cát Đông Húc nói như vậy không khỏi hoảng hốt, ta còn chưa nói hết, ngươi đừng có vội. Cát Đông Húc mỉm cười, vung tay ra hiệu Ngụy Trấn muốn chen vào, nhưng Khâu Tử Oánh đã xua tay, nói, ngươi bớt tranh cãi đi, nghe thử Đông Húc nói thế nào. Vừa rồi Cát Đông Húc và nàng có chung quan điểm thẩm mỹ, chỉ một cái liếc mắt đã nhận ra trong lòng nàng tự hào về kiệt tác của mình. Ngụy Trấn lại có ý kiến như vậy, Khâu Tử Oánh thực sự muốn nghe thử cách nhìn của Cát Đông Húc. Khâu Tử Oánh vừa lên tiếng, Ngụy Trấn lập tức im lặng, đôi mắt lóe lên nhìn Cát Đông Húc. Ngụy Trấn nói cũng không sai, nhưng nhìn nhận vấn đề không thể quá phiến diện. Phần lớn người không thích cà phê hoặc không hiểu cái gọi là tiểu tư tình điều, nhưng cũng không thể vì thế mà cho là không có tiềm năng. Chỉ cần có một nhóm nhỏ người yêu thích, nếu ta có thể thu hút được họ, đó cũng đã là một thành công lớn. Giống như hàng xa xỉ vậy, ngươi xem, đất nước chúng ta vẫn chỉ là quốc gia đang phát triển, số người tiêu dùng hàng xa xỉ còn rất ít. Nhưng ngươi thấy không, những công ty xa xỉ phẩm nào dám coi thường thị trường của chúng ta? Họ đã bắt đầu ồ ạt tiến vào. Vì sao? Bởi vì dân số chúng ta quá đông. Đây chỉ mới là bước đầu. Nền kinh tế của chúng ta đang phát triển nhanh chóng, dân số các thành phố sẽ ngày càng đông và tầng lớp trí thức sẽ ngày càng nhiều. Số người yêu thích cà phê và phong cách sống này cũng sẽ ngày càng tăng. Vì lý do này, quán cà phê mà Tử Oánh mở hiện tại thực ra là rất có tiềm năng. Thị trường vẫn còn rất ít, cạnh tranh cũng không nhiều, chỉ cần có chút phương pháp kinh doanh, chắc chắn không phải lo lắng về việc làm ăn không phát đạt. Một khi có thương hiệu nổi bật, thậm chí có thể mở rộng ra các đại lý. Cát Đông Húc phân tích nói. Lời nói của Cát Đông Húc khiến mắt Khâu Tử Oánh sáng lên, còn Ngụy Trấn thì hơi sửng sốt, nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt như nhìn một quái vật. Hắn là người làm ăn, đương nhiên hiểu lý lẽ này, nhưng vấn đề là trước nay hắn chưa bao giờ suy nghĩ đến việc phân tích thị trường một cách rộng lớn như vậy. Hắn chỉ nghĩ đến việc thị trường cà phê còn mới mẻ, lượng người uống cà phê vẫn ít, nên công việc kinh doanh còn chưa phát triển mạnh. Nhưng không ngờ hiện nay khu vực này lại có rất ít quán cà phê. Nếu có thể thu hút được những người yêu thích cà phê, chắc chắn quán sẽ đông khách. Còn chuyện mở đại lý, hắn chưa dám nghĩ tới. Trời ạ, không thể tin được, Đông Húc, người còn quá trẻ, lại còn là một danh y, vậy mà cũng hiểu về kinh doanh. Còn chuyện đại lý nữa, ngươi quả thực là dám nghĩ dám làm, Ngụy Trấn không nhịn được khen ngợi. Hiện giờ việc làm ăn này, tôi còn chưa dám nghĩ tới đại lý. Đồng Húc, tôi thấy ngươi có một chút ánh mắt và thiên phú trong lĩnh vực này, ngươi có ý kiến gì tốt không? Có thể giúp quán cà phê này làm ăn khởi sắc hơn không? Khâu Tử Anh hỏi. Kỳ thực ngươi đã làm rất tốt rồi, từ mặt tiền cửa hàng, vị trí, cách trang trí cho đến việc sắp xếp nhân viên, cà phê cũng rất hấp dẫn. Cát Đông Húc mỉm cười nói, ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Nhưng vấn đề là làm ăn lại quá vắng vẻ như thế này. Ngươi đừng nói với ta là vấn đề phong thủy gì đó, ta không tin vào cái này. Khâu Tử Ánh cao mày nói, kỳ thực ta cũng nghĩ đến vấn đề phong thủy. Khi ngươi không có ở đây, ta đã lén mời một vị phong thủy đại sư nổi tiếng trong thành phố đến xem. Hắn làm một số nghi lễ cho cửa tiệm, còn cho ta vài tờ bùa, dạy ta những thứ như tiền mèo các loại. Nhưng mà ngay cả một chút tác dụng cũng không có, chuyện làm ăn ngược lại còn càng vắng vẻ hơn. Ngụy Trấn do dự một chút rồi lên tiếng, ngươi. Khâu Tử Oánh nghe thấy vậy không khỏi tức giận, mạnh mẽ bấm Ngụy Trấn vài cái. Phong thủy không thể hoàn toàn tin tưởng, nhưng cũng không thể không tin. Quan trọng là cách ngươi nhìn nhận vấn đề, phải lý trí chứ không phải mù quáng tin theo. Ví dụ như khi mở cửa hàng, thầy phong thủy thường sẽ khuyên chọn cửa hàng quay về hướng bắc, nhìn về phía nam. Điều này rất dễ lý giải. Nếu cửa hàng quay về hướng đông tây, vào mùa hè ánh nắng sẽ chiếu vào từ sáng sớm đến tận chiều tối, nóng bức, người ngồi trong cửa hàng chắc chắn sẽ không thoải mái. Còn nếu cửa hàng quay về hướng bắc, vào mùa đông, dù là gió đông bắc hay gió tây bắc sẽ đều thổi vào trong cửa hàng, không thoải mái chút nào. Cho dù bây giờ có điều chỉnh cho thoải mái, có cửa kính làm lạnh và thiết bị thông khí, nhưng chung quy vẫn không thể bằng việc ngồi quay lưng về phía bắc, nhìn về phương nam, tự nhiên sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Cát Đồng Húc nghe vậy cười nhạt mà nói, ách. Khâu Tử Ánh và Ngụy Trấn nghe xong đều ngạc nhiên nhìn Cát Đồng Húc. Một người vốn không tin vào phong thủy, cho rằng đó là mê tín, còn một người thì bán tin bán nghi sau lần trước mời đại sư mà chẳng thấy hiệu quả. Giờ đây nghe Cát Đồng Húc phân tích từ một góc độ khác, bỗng chốc cảm thấy như có cái gì đó mới mẻ. Chẳng lẽ ngươi hiểu về phong thủy? Sau một hồi lâu, Khâu Tử Ánh và Ngụy Trấn mới lấy lại tinh thần, càng nhìn Cát Đồng Húc càng cảm thấy ngạc nhiên. Ta hiểu một chút, Cát Đồng Húc thản nhiên đáp. Ách, Khâu Tử Oánh và Ngụy Trấn tỷ đã đoán trước Cát Đồng Húc sẽ trả lời như vậy, nhưng khi nghe xong vẫn không kìm được ngạc nhiên và nhìn hắn với ánh mắt sững sờ. Thật sự họ rất khó tưởng tượng người thanh niên tuấn tú này lại có mối liên hệ gì với thầy phong thủy. Tử Oánh tỷ, Húc ca rất lợi hại. Tưởng Lệ Lệ lúc này đã nhận ra rằng việc làm ăn của quán cà phê không đơn thuần chỉ do vận may, và lo lắng Khâu Tử Oánh sẽ bỏ qua cơ hội tốt từ Cát Đồng Húc, liền vội vàng nói, cái này còn cần ngươi nói sao? Nhìn cái ánh mắt sùng bái của ngươi là biết ngươi coi Húc ca là người nam nhân lợi hại nhất thế gian rồi. Phòng trừng hắn nói mình có thể bay lên trời, ngươi cũng sẽ tin. Khâu Tử Oánh tức giận nói. Nàng cảm thấy hơi tiếc cho Tường Lệ Lệ, đặc biệt là khi nhìn thấy nàng đối với Cát Đông Húc như vậy hết lòng thuận theo và sùng bái, khiến nàng cảm thấy Tường Lệ Lệ đã chịu thiệt lớn. Tường Lệ Lệ há miệng suýt nữa thì nói rằng Húc ca thật sự có thể bay, nhưng cuối cùng nàng kìm lại, nuốt lời vào trong và đổi giọng. Tử Oánh tỷ, ta nói thật lòng, Húc ca thật sự rất lợi hại. Nếu hắn nói cửa hàng này sẽ phát triển trong lĩnh vực phong thủy, vậy thì chắc chắn là sẽ phát triển trong lĩnh vực đó. Được rồi, không cần phải nói thêm nữa. Nếu không thì Đông Húc, ngươi xem giúp chúng ta cửa hàng này một chút được không? Khâu Tử Oánh tức giận nhìn Tưởng Lệ Lệ một cái, rồi mới quay sang nói với Cát Đông Húc. Cát Đông Húc nghe vậy, không còn gì để nói. Với địa vị hiện tại của hắn trong môn phái, nếu hắn thật sự muốn tự xưng là phong thủy đại sư, chắc chắn sẽ không có ai dám tự nhận là phong thủy đại sư trước mặt hắn. Nhưng bây giờ lại khác, Khâu Tử Oánh lại giống như muốn lấy ngựa chết làm ngựa sống. Nếu để những người trong môn phái biết chuyện này, chắc chắn họ sẽ lập tức phá hủy cửa hàng của nàng. Tất nhiên, Cát Đông Húc không có ý định tính toán chuyện này với Khâu Tử Oánh. Nếu như Tưởng Lệ Lệ nói Khâu Tử Oánh đã chăm sóc hắn, hắn cũng chỉ muốn giúp đỡ nàng mà thôi, không cần phải nhìn thêm nữa. Lúc xuống xe vừa rồi, ta cũng đã quan sát qua rồi. Cửa hàng của ngươi, từ trang trí đến bố cục đều không có vấn đề gì. Con đường này cũng rất tốt, người qua lại đông đúc, rất náo nhiệt. Vấn đề chính nằm ở những kiến trúc xung quanh. Có một vài điểm kiến trúc ngẫu nhiên sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của ngươi, Cát Đông Húc nói. Kiến trúc xung quanh, Đông Húc, ngươi rốt cuộc có hiểu hay không vậy? Đây chính là con phố buôn bán, hai bên trái phải, thậm chí đối diện đều là các cửa hàng, làm sao có thể có vấn đề được? Ngụy Chấn và Khâu Tử Oánh nghe vậy, lập tức cau mày, nơi này không có vấn đề gì, nhưng con đường đối diện có một số chỗ có vấn đề. Cát Đông Húc tiếp tục giải thích, người nói cũng quá phức tạp rồi. Khâu Tử Oánh không khỏi cảm thấy bực mình, lần trước ta mời một đại sư, dù sao cũng có phân tích cho ta về tài vị, rồi nói về con đường phía trước cửa, xe cộ phải từ bên phải đi qua mới đúng, Bạch Hổ và Thanh Long phải chạy theo hướng nào, còn dạy ta tìm cây xương rồng hay cây tiên nhân cầu gì đó để chặn sát khí. Ngươi thì lại nói càng lúc càng mơ hồ, còn nói cả đến cách thức bố trí của cả con phố và cửa hàng cà phê này có ảnh hưởng gì nữa. Rốt cuộc còn có bao nhiêu yếu tố nữa? Đồng Húc, ngươi không phải đã đọc mấy cuốn sách về phong thủy rồi bắt đầu đưa ra những lời nói như hạt bài vậy sao? Ngụy Chấn nghe Cát Đông Húc nói càng lúc càng không có cơ sở, không nhịn được mà trợn mắt nói, được rồi, chúng ta uống cà phê đi. Khâu Tử Oánh thẳng thắn muốn cắt ngang chủ đề phong thủy này. Tử Oánh tỷ, Ngụy Chấn, Húc ca cũng là muốn giúp các ngươi, sao các ngươi lại có thể kết luận vội vàng như vậy, chưa nghe hết mà đã đưa ra ý kiến? Tưởng Lệ Lệ thấy Khâu Tử Oánh và Ngụy Chấn không chỉ không tin Cát Đông Húc mà còn có chút giễu cợt, không khỏi tức giận. Được rồi, vậy chúng ta nghe lời Húc ca tiếp tục phân tích đi. Khâu Tử Oánh thấy Tưởng Lệ Lệ có vẻ tức giận, không khỏi vừa tức giận vừa bất đắc dĩ nói, nàng không nghĩ ra Tưởng Lệ Lệ bình thường thông minh nhanh nhẹ như vậy, sao lại gặp phải Cát Đông Húc lại trở thành mê gái như thế này. Húc ca, Tưởng Lệ Lệ nhẹ nhàng kéo tay áo Cát Đông Húc, ánh mắt đầy lo lắng và khẩn cầu. Lo lắng tự nhiên là Cát Đông Húc không vui, nhưng sự khẩn cầu lại là mong muốn Cát Đông Húc có thể giúp đỡ Khâu Tử Oánh, dù sao nàng ấy cũng rất chăm sóc cho Tưởng Lệ Lệ. Cát Đông Húc nhẹ nhàng vỗ tay Tưởng Lệ Lệ, cười khẽ với nàng, rồi mới quay sang Khâu Tử Oánh và Ngụy Chấn nói, việc mở cửa hàng phải chọn những nơi đông đúc nộn nhịp, nơi có nhiều người qua lại sẽ tạo ra sinh khí, càng đông người càng nhiều năng lượng, và năng lượng này sẽ giúp cho việc kinh doanh phát đạt. Tuy nhiên, có những loại công trình sẽ phá hỏng sinh khí đó, như bệnh viện, nhà tang lễ hay nhà vệ sinh công cộng. Bệnh viện vì là nơi tập trung bệnh nhân, thỉnh thoảng có người qua đời nên khí âm rất nặng, do đó nó không thích hợp để mở cửa hàng. Ngay cả khi có mở thì cũng chỉ nên mở những cửa hàng có liên quan đến bệnh viện, còn nhà tang lễ và nhà vệ sinh công cộng thì càng không nên mở cửa hàng gần đó. Khâu Tử Oánh và Ngụy Chấn ban đầu hoàn toàn không tin Cát Đông Húc biết gì về phong thủy, chỉ cho rằng hắn đang nói bậy. Tuy nhiên, khi nghe những lời này, họ bắt đầu cảm thấy có chút lý lẽ, mặc dù trong lòng vẫn còn hoài nghi và không hoàn toàn tin tưởng. Người nói cũng có lý, nhưng tiệm cà phê bên cạnh này đâu có những công trình như người nói. Hơn nữa, nếu thực sự như người nói, thì chẳng phải tất cả các cửa hàng gần những công trình đó đều phải đóng cửa sao? Còn nữa, tại sao chỉ quán cà phê của chúng ta lại vắng khách? Khâu Tử Oánh hỏi, ngươi xem thử, cửa hàng này làm ăn thực sự không tệ sao? Khâu Tử Oánh nghi ngờ hỏi, giọng điệu không còn vội vã như trước nữa, có phần thận trọng hơn. Còn những điều khác, ta không tiện giải thích, nhưng ta có một câu hỏi, các ngươi có thể lên sân thượng được không? Cát Đông Húc mỉm cười, hỏi lại, đương nhiên là có thể. Khâu Tử Oánh và Ngụy Chấn đồng thanh trả lời, trong mắt họ đầy vẻ nghi hoặc. Vậy thì làm phiền Ngụy Chấn lên ban công xem thử, tiệm cà phê của các ngươi đối diện phía nam và phía bắc có kiến trúc gì đặc biệt không? Cát Đông Húc nói tiếp. Dù Ngụy Chấn không tin rằng Cát Đông Húc thật sự hiểu phong thủy, nhưng nhìn vào vẻ mặt đầy tự tin của hắn, hắn vẫn quyết định làm theo. Ngụy Chấn đứng dậy, thân hình béo mập di chuyển đi qua cửa sau của quán cà phê và lên sân thượng. Chỉ một lát sau, Ngụy Chấn quay lại với một vẻ mặt hoàn toàn khác, ánh mắt không còn vẻ hoài nghi mà giờ đây đầy sợ hãi và mơ hồ có chút kính sợ. Chuyện gì vậy? Phía nam và bắc có vấn đề gì? Khâu Tử Oánh thấy Ngụy Chấn như vậy, sắc mặt thay đổi, vội vàng hỏi. Trước đây ta không chú ý, hôm nay lên sân thượng mới phát hiện, phía nam cách hai con đường, đối diện quán cà phê là bệnh viện nhân dân thành phố, phía bắc là bệnh viện ung thư. Hơn nữa, Xa hơn nữa hình như còn có nhà tang lễ của thành phố, còn một con đường nữa là nhà vệ sinh công cộng. Đúng là kỳ lạ, mọi thứ đều nằm gần nhau, giống như tất cả đều nằm trên một sợi dây vậy. Ngụy Chấn nói, giọng điệu đầy ngạc nhiên. Không thể nào, trùng hợp đến mức vậy sao? Khâu Tử Ánh ngạc nhiên hỏi lại. Khâu Tử Ánh nghe vậy, sắc mặt không khỏi thay đổi, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc bỗng nhiên lộ ra một vẻ hứng thú khác lạ. Người nói không sai, theo lý mà nói, ảnh hưởng từ con đường phố quả thật là rất nhỏ, đặc biệt là ở những nơi đông đúc, nhộn nhịp, như vậy thì ảnh hưởng hầu như không đáng kể. Tuy nhiên, vấn đề chính mà Ngụy Chấn người đã nói, tất cả đều sẽ tác động lên một điểm mấu chốt. Khi những yếu tố này cộng lại, khí âm, sát khí và uế khí sẽ tích tụ và ảnh hưởng càng thêm mạnh mẽ. Thế nhưng, ngoài ảnh hưởng từ kiến trúc, tác động của nó vẫn có hạn. Vì vậy, lúc đầu, sự ảnh hưởng này thực ra còn ít, nhưng sau một thời gian, nếu như không có biện pháp phòng tránh hay thay đổi, những âm khí và uế khí này sẽ dần dần tích tụ và ngày càng nhiều. Cuối cùng, khu vực vốn dĩ là tốt sẽ dần trở thành nơi tập trung âm khí, uế khí và trở thành một khu vực không may mắn. Do đó, nếu ta đoán không sai, trước đây cửa hàng này hẳn đã có kinh doanh khá, nhưng về sau thì không được như ý và cuối cùng chủ tiệm đã phải chuyển nhượng. Cát Đông Húc giải thích. Chà, ngươi cũng đoán được chuyện này. Xem ra ngươi thực sự hiểu biết về phong thủy. Không sai, con đường này, cửa hàng này trước kia làm ăn rất tốt, nhưng dần dần sau đó lại không được như trước, cuối cùng chủ quán muốn chuyển nhượng. Lúc đó, ta và Tử Ánh đang tìm kiếm mặt tiền cửa hàng, gặp đối phương muốn vội vã bán giá thấp. Chúng ta nghĩ con đường này tốt như vậy, nếu họ làm ăn không được, chắc chắn là do cách thức kinh doanh có vấn đề, nên chúng ta tiếp nhận và mở quán cà phê. Chỉ cần chú ý phương pháp kinh doanh thì nhất định sẽ thành công, nhưng kết quả lại vẫn vắng vẻ như trước. Nghe ngươi giải thích như vậy, xem ra quả thực là vấn đề gió nước. Ngụy Chấn nghe xong, đột nhiên vỗ xuống bắp đùi. Lúc này ánh mắt nhìn Cát Đông Húc đã tràn ngập sự kính nể. Đông Húc, người có cách nào giải quyết vấn đề phong thủy này không? Tiệm cà phê của chúng ta, từ thiết kế đến trang trí, không chỉ bỏ ra rất nhiều công sức mà còn tiêu tốn không ít tiền bạc. Nếu cứ như vậy mà phải đóng cửa và chuyển nhượng thì thật sự đau lòng. Khâu Tử Ánh lúc này cũng bắt đầu tin vào lời giải thích của Cát Đông Húc. Nàng do dự một chút, mặt có chút xấu hổ, hỏi, vừa nãy ta còn rõ ràng bày tỏ không tin phong thủy, lại không tin Cát Đông Húc biết về phong thủy, bây giờ lại phải nhờ ngươi giúp đỡ, cảm giác thật sự có chút khó xử. Ngươi hiện tại đang ở một vùng đất vượng khí, nhưng bị ảnh hưởng bởi âm sát ô uế khí tích tụ lâu ngày. Chỉ cần ta xua tan âm sát ô uế khí phía trước, sau đó vẽ hai lá bùa dán ở trước cửa và trên xà nhà, mọi chuyện sẽ ổn. Cát Đông Húc nói, ngươi thật sự có thể xua đi âm sát ô uế khí, còn biết vẽ bùa. Khâu Tử Ánh và Ngụy Chấn nghe vậy đều sững sờ, nhìn Cát Đông Húc với vẻ mặt khó tin. Họ rất khó hình dung một thanh niên trước mắt lại có thể làm những việc mà họ chỉ thấy ở các đạo sĩ hay trong những câu chuyện huyền bí. Biết một chút thôi. Cát Đông Húc mỉm cười gật đầu. Vậy việc xua đi âm sát ô uế khí có cần phải bố trí pháp đàn thi pháp gì không? Khi Cát Đông Húc gật đầu, Ngụy Chấn liền lên tiếng hỏi. Trước đây hắn đã mời một vị đại sư đến nói rằng quán cà phê này có tà khí, sau đó bày pháp đàn, dùng đào mộc kiếm thực hiện một tràng lễ cúng. Vì việc này, Ngụy Chấn đã chi ra một khoản tiền không nhỏ. Pháp đàn? Cát Đông Húc hơi ngạc nhiên, rồi nở một nụ cười nói, cần gì phải phiền phức như vậy, chỉ là chút âm sát ô uế khí mà thôi, chỉ cần tiện tay phá đi là được. Những nơi kiến trúc này gây ra âm sát ô uế khí có phần kéo dài, cần phải dùng pháp phù để chặn lại, chỉ đơn giản vậy thôi sao? Ngụy Chấn và Khâu Tử Oánh nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt đầy bất ngờ. Trong suy nghĩ của họ, phong thủy có ảnh hưởng rất lớn đến việc buôn bán của họ, sao có thể giải quyết dễ dàng như vậy được? Hơn nữa, đối phương chỉ là một thanh niên, lại còn làm nghề y, chỉ đơn giản vậy thôi, ta sẽ phá vỡ những âm sát ô uế khí tích tụ nhiều năm ở đây. Cát Đông Húc mỉm cười, gật đầu, ngón tay vẽ vài cái phù văn trên không, rồi môi khẽ nhả, phá, phá, phá, phá, phá. Vừa thoát ra khỏi miệng Cát Đông Húc, trong quán cà phê bỗng có một cơn gió lạnh thổi qua. Ngụy Chấn và hai người còn lại cảm thấy lạnh lẽo, tóc gáy dựng lên. Tuy nhiên, cảm giác này chỉ thoáng qua, và sau đó Ngụy Chấn cùng Khâu Tử Ánh nhìn nhau, ánh mắt đầy kinh ngạc. Ồ, Tử Ánh, ngươi có cảm thấy không? Trước đây ở trong quán cà phê này, dù là giữa trưa mùa hè, cũng luôn có một cảm giác âm lãnh, nhưng giờ cảm giác đó dường như đột ngột biến mất rồi. Ngụy Chấn nói, ta còn tưởng là do không điều động đủ nguyên nhân, vì vậy cũng không suy nghĩ nhiều. Hóa ra ngươi cũng cảm nhận được như vậy. Khâu Tử Ánh kinh ngạc nói, rồi nàng và Ngụy Chấn dường như nhớ ra điều gì đó, bất chợt đồng loạt nhìn về phía Cát Đông Húc. Ngươi vừa rồi thật sự đã phá vỡ cái gì đó như âm sát ô uế khí sao? Khâu Tử Ánh không khỏi hỏi, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Đúng vậy, còn có pháp phù. Hiện tại ta không mang theo vật liệu, nhưng quay về rồi ta sẽ vẽ xong, để Lệ Lệ mang cho các ngươi. Cát Đông Húc gật đầu, nói, kỳ thật hắn có mang theo lá bùa, chù sa, bút lông và các vật liệu cần thiết để làm phù. nhưng vì hiện tại có túi chứa đồ, hắn đã để tất cả các vật dụng cần thiết vào trong bao trữ vật nên không tiện lấy ra lúc này. Không có gì, không có gì, hiện tại trời vẫn chưa tối, rất nhiều cửa hàng còn mở. Người nói cho ta biết cần tài liệu gì, có phải là cần máu chó đen, máu gà trống gì đó không, ta có thể tìm người mua cho. Ngụy Chấn lúc này đã tin tưởng Cát Đông Húc hơn nữa, nên không khỏi tỏ vẻ sốt ruột. Không cần, chỉ cần chu sa, giấy vàng và bút lông là được. Tuy nhiên, những vật này nếu người ngoài nghề xem sẽ không hiểu, nên để chính ta đi chọn. Nhưng mà, ngươi cũng đừng vội. Âm sát ô uế khí này không phải chỉ trong một ngày là hình thành, nó tích tụ suốt 5 tháng. Bây giờ ta đã phá vỡ, coi như trì hoãn 1 năm hay nửa năm, khi dán pháp phù lên cũng không thành vấn đề. Cát Đông Húc nhìn thấy Ngụy Chấn cứ lo lắng không yên, lại có chút bối rối, không khỏi có chút giở khóc giở cười, nói: "Không sao đâu, thật sự không sao." "Không sao thật sao?" Ngụy Chấn vẫn còn hơi lo lắng, hắn vốn là tay mơ, luôn cảm thấy phải thấy được một vài vật phẩm như thiếp điểm, bùa chú mới yên tâm được. "Không sao thật mà." Cát Đông Húc mỉm cười đáp. Ngụy Chấn nhìn Cát Đông Húc, dù đã có lời khẳng định, nhưng trong lòng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, hắn có thể lại không tiện lúc này mà lôi kéo Cát Đông Húc đi mua chu sa hay những vật phẩm khác. Đúng lúc này, điều kỳ lạ là bọn họ đã ngồi ở đây một lúc lâu mà không có khách hàng nào ghé thăm, thì đột nhiên 3-4 lượt khách đến, mỗi lượt đều có 3-4 người. Chỉ trong một chốc, quán cà phê vốn vắng vẻ bỗng trở nên nhộn nhịp. Không thể nào, linh ứng như vậy sao? Ngụy Chấn và Khâu Tử Oánh thấy Cát Đông Húc chỉ vẽ vài lần trong không khí, nói rằng đã xua đi âm sát ô uế khí, mà quán cà phê ngay lập tức có 3-4 lượt khách đến, đều không khỏi kinh ngạc, không dám tin vào mắt mình. Tưởng Lệ Lệ mặc dù biết Cát Đông Húc rất tài giỏi, nhưng đột nhiên thấy quán cà phê thay đổi lớn như vậy, nàng cũng không khỏi ngạc nhiên. Vì vậy, đó chỉ mới là sự khởi đầu. Trong khi Cát Đông Húc và 3 người còn lại đang uống cà phê trò chuyện, lại có không ít người trẻ tuổi tiếp tục đến. Sau đó, mặc dù toàn bộ quán cà phê không đầy ắp khách, nhưng tỷ lệ chỗ ngồi đã kín đến 7-8 phần. Nếu như nói vừa rồi có 3-4 vị khách đến quán, có thể chỉ là ngẫu nhiên, thì khi sau đó còn lục tục có không ít khách hàng đến, nhìn vào quán cà phê dần đông đúc, thì tuyệt đối không thể chỉ là trùng hợp nữa. Ngụy Chấn và Khâu Tử Ánh, với khả năng phân tích và phán đoán của họ, đã nhận thấy điều này. Nhìn khách hàng càng ngày càng nhiều, ánh mắt của họ cũng dần trở nên kỳ lạ khi nhìn Cát Đông Húc. Cát Đông Húc nhìn quán cà phê ngày càng đông khách, ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Việc làm ăn của quán trước đây thường khá ảm đạm, điều này hắn đã sớm đoán trước. Nhưng khi không khí ô uế, xui xẻo vừa mới được xua đi, thì chuyện làm ăn lại phát triển nhanh chóng như vậy, vẫn vượt ngoài dự đoán của hắn. Xem ra, tiệm cà phê này có triển vọng làm ăn rất tốt. Ánh mắt Cát Đông Húc thoáng chút suy tư. Tuy nhiên, ý nghĩ đó chỉ chợt thoáng qua trong đầu hắn. Hiện giờ, cửa hàng của hắn đã lớn, tiền bạc cũng không thiếu, không giống như thời trung học khi hắn còn khao khát kiếm tiền. Do đó, dù cho quán cà phê này có triển vọng tốt đến đâu, hiện tại đối với Cát Đông Húc mà nói, có mở hay không mở cũng không quá quan trọng. Với tài sản hiện tại của hắn, cùng với các mối quan hệ toàn cầu và sức ảnh hưởng, nếu thực sự muốn kiếm tiền, chỉ cần không phải mù quáng trong kinh doanh, hắn hoàn toàn có thể thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào. Không ngờ, người ở lĩnh vực này quả thật có tài đấy. Cát Đông Húc lén lút suy nghĩ, cố gắng né tránh việc nghĩ thêm về chuyện làm ăn của quán cà phê. Tuy vậy, Khâu Tử Oánh vẫn không thể tin vào phong thủy, nhìn Cát Đông Húc đầy kinh ngạc. "Đông Húc, ngươi trình độ phong thủy cao như vậy, sao còn làm nghề trung ý, hay là đổi nghề đi, ngươi không biết đấy, lần trước ta mời một vị đại sư, ông ta chuyên môn lắc lư người, tùy tiện một buổi cũng lấy 4-5 ngàn đồng tiền. Ngươi có bản lĩnh như vậy, một lần điều động có thể lấy cả vạn đồng, ta thấy cũng không có gì quá đáng đâu. Ngươi nghĩ thử xem, lương tháng bây giờ là bao nhiêu, nghề nghiệp như thế này, ngươi một năm chỉ cần làm mấy lần thôi là đủ bù lại cả năm làm việc vất vả rồi. Nếu gặp phải người giàu có, ngươi có thể làm như mấy người bán đồ cổ, 3 năm không có thu nhập, nhưng một khi khai trương thì kiếm cả 3 năm tiền lương của thợ thuyền. Một lần như vậy có thể kiếm được bao nhiêu? Ngụy Chấn nói, mắt sáng rực. Phù phù. Tưởng Lệ Lệ nghe vậy hơi sững sờ rồi không nhịn được bật cười. Đừng cười, Lệ Lệ, ta nói thật lòng đấy, nghề nào cũng có giá trị, chỉ cần kiếm được tiền là giỏi. Ngụy Chấn vẫn tưởng Tưởng Lệ Lệ không đánh giá cao nghề phong thủy, nên vẻ mặt thành thật nói tiếp. Hắn không biết rằng Cát Đông Húc hiện tại có thể lấy 10 tỷ để tính toán, làm sao có thể chỉ dựa vào việc xem phong thủy để kiếm tiền. Được rồi, ngươi đừng lúc nào cũng nghĩ đến tiền bạc, coi như là xem phong thủy, nhưng cũng phải là người đối diện, tin tưởng mới được. Ngươi xem thử Cát Đông Húc tuổi còn trẻ như vậy, hắn bảo mình là phong thủy đại sư, ai mà tin tưởng. Phòng chừng nếu hắn vừa mới mở miệng đã bị người ta đuổi ra ngoài rồi. Khâu Tử Oánh khinh thường nói. Thế nhưng ngược lại cũng đúng, tuy vậy ta có thể giới thiệu hắn với bạn bè của ta, giúp hắn mở rộng danh tiếng, khi đã nổi tiếng từ từ đứng lên, tuổi tác cũng chẳng còn quan trọng. Ngụy Chấn suy nghĩ một chút rồi nhiệt tình nói. Cảm ơn nhiều Ngụy Chấn, nhưng cái tuổi này giống như quán cà phê của ngươi, có mấy người quan tâm đến vấn đề phong thủy. Dù có, cũng chỉ là vấn đề nhỏ, ảnh hưởng đến người cũng không đáng kể. Quan trọng nhất là nhân tố con người. Quán cà phê của ngươi thật sự quá nhiều trùng hợp, cho nên mới xảy ra vấn đề. Nó gần như giống như việc mua vé số trúng thưởng vậy. Để sang một bên vấn đề phong thủy, tuổi này có mấy người tin vào phong thủy? Nếu ngươi muốn thật sự mở rộng danh tiếng cho ta, bạn bè ngươi sẽ không nghĩ ngươi bị vấn đề đầu óc mới là lạ. Đương nhiên, nếu không phải có duyên, ta cũng sẽ không dễ dàng xem phong thủy cho ai. Ta không cần dựa vào việc này kiếm tiền. Cát Đông Húc thấy Ngụy Trấn Ti thua lỗ, nhưng tâm địa vẫn tốt, không khỏi có thêm vài phần hảo cảm, mỉm cười nói: đúng vậy, đáng tiếc. Thực ra nghề này, nếu có bản lĩnh thật sự, khi tiếng tăm đã lan xa, chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Ngụy Trấn nghe vậy, suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy đúng. Hơn nữa, Cát Đông Húc rõ ràng không có ý định ở lại đây lâu, chỉ đành tiếc nuối gật đầu. Đông Húc, ngươi đừng để ý đến hắn, hắn người này chỉ biết có tiền, hết thảy đều là tiền, thật là hết sức tục tăn. Khâu Tử Ánh liếc nhìn Ngụy Trấn rồi nói: ta đầy đầu ngoài trừ tiền, rõ ràng còn có ngươi nữa nha. Ngụy Trấn lập tức phản bác: đi đi, đừng có làm trò. Khâu Tử Ánh bấm nhẹ vào Ngụy Trấn, khinh thường nói: kha kha. Ngụy Trấn lại cười hưởng thụ, khiến Khâu Tử Ánh tức đến mức không nhịn được tàn nhẫn bầm hàn mấy lần, làm Cát Đông Húc và Tưởng Lệ Lệ nhìn nhau cười. À đúng rồi Đông Húc, ta vì vừa rồi nghi ngờ lời ngươi mà xin lỗi. Sau khi bấm Ngụy Trấn mấy cái, Khâu Tử Ánh đột nhiên nghiêm mặt, hướng về Cát Đông Húc xin lỗi nói: ha ha, Tử Ánh tỷ, ngươi nói quá lời rồi, ta vốn còn trẻ, hơn nữa chuyện như vậy thật là quái dị, ngươi hoài nghi cũng là bình thường thôi. Nói thật, ta còn phải cảm tạ ngươi vì đã chăm sóc Lệ Lệ trong thời gian qua. Cát Đông Húc cười nói, hắn chợt nhận ra, tuy Khâu Tử Ánh rất thích tiền, nhưng tính cách lại khá thẳng thắn. Lệ Lệ cùng ta thực tập, ta chăm sóc nàng là lẽ đương nhiên. Nhìn người, thân là bạn trai, mấy tháng nay ngay cả một cú điện thoại cũng không có, mặc kệ lý do gì, cũng quá đáng lắm. Tuy nhiên, nhìn ngươi hình như cũng còn được, ta cũng không so đo với ngươi. Nếu không, ta nhất định phải khuyên Lệ Lệ nhanh chóng đoạn tình với ngươi. Ngươi phải biết, cô gái như Lệ Lệ có bao nhiêu người theo đuổi, nhiều người có tiền có thế, điều kiện hết sức ưu tú. Thế mà nàng lại cứ mãi nhìn ngươi. Khâu Tử Ánh nói. Tử Ánh tỷ, Tưởng Lệ Lệ vừa nghe xong, không khỏi cuống lên. Tử Ánh tỷ nói không sai, bạn trai của ta quả thật không được. Cát Đông Húc thấy Tưởng Lệ Lệ lo lắng, nhẹ nhàng nắm tay nàng, vỗ vỗ an ủi rồi nói: Húc ca. Tưởng Lệ Lệ nghe Cát Đông Húc một lần nữa nói mình không được, cảm động đến mức khóe mắt đã hơi đỏ lên. Quên đi, quên đi, ta không trách Cát Đông Húc nữa. Thôi, thời gian cũng gần đủ rồi, chúng ta cũng nên đi tham gia yến hội thôi. Khâu Tử Ánh thấy Tưởng Lệ Lệ dành tình cảm sâu đậm với Cát Đông Húc, chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ nói. Nàng vốn định giúp Tưởng Lệ Lệ trách Cát Đông Húc, nhưng giờ không thể làm vậy nữa. Thời gian đúng là gần đủ rồi. Đông Húc, ngươi có biết Kim Mã Hội Sở không? Ngụy Trấn liếc nhìn đồng hồ, gật đầu rồi hỏi. Kim Mã Hội Sở? Cát Đông Húc nghe vậy hơi ngạc nhiên, quên đi, nhìn vẻ mặt ngươi là không biết rồi. Ngươi cứ lái xe theo ta đi. Ngụy Trấn nói rồi đứng dậy. Được rồi. Cát Đông Húc gật đầu đáp, rồi bốn người đứng dậy rời đi. Nói đến chủ của Kim Mã Hội Sở, có một người là đồng hương của Lệ Lệ, là chủ của Xương Khê Đại Tử Điếm, Lâm Kim Nặc. Dĩ nhiên, Lâm Kim Nặc với thân phận và dòng dõi của hắn vốn không có tư cách mở một hội sở sang trọng trong nội thành, nhưng không ngờ hắn lại có một người con trai rất xuất sắc. Nói đến con trai của hắn, Lâm Khôn, quả thật là một nhân vật phi thường. So về tuổi tác, hắn còn trẻ hơn ta 1-2 tuổi, nhưng không chỉ đã là chủ tịch của Khôn Đình Liên Tỏa Tử Điếm, mà còn là cổ đông, đồng sự của Đông Lâm Nhạc Phục Sức. Có người nói hiện nay giá trị của hắn ít nhất cũng lên tới 1 tỷ. Quả là một tài thân đích thực trong thành phố chúng ta. Mỗi lần hắn đến thành phố, lãnh đạo thành phố đều muốn đích thân tiếp đón. Ngụy Trấn khi ra ngoài cố ý giải thích như vậy,